Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 251, gỡ bỏ lớp mặt nạ giả nhân giả nghĩa 1. Tô Hữu Long là đối tác làm ăn tốt của Lâm Tân, quan hệ riêng tư của hai người lại tốt như anh em, cho nên, khi biết được Tô Hữu Long chính là hung thủ đứng sau, đối với Lâm Tân là một đả kích rất lớn. Lưu Tiểu Viễn không quan tâm lắm đến quan hệ giữa Tô Hữu Long và Lâm Tân, Lưu Tiểu Viễn quan tâm là Lâm Tân làm sao biết được Tô Hữu Long là hung thủ đứng sau, còn Tô Hữu Long vì sao lại muốn giết Lâm Tân. Hai tình huống này, Lưu Tiểu Viễn rất hứng thú, con người mà, trời sinh đều có tâm lý thích hóng hớt, Lưu Tiểu Viễn cũng không tránh khỏi. "Chú Lâm, chú làm sao biết được Tô Hữu Long là hung thủ?" Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lâm Tân nói, "Hôm nay chú cũng tình cờ biết được." Dưới sự kể lại của Lâm Tân, Lưu Tiểu Viễn mới hiểu được nguyên nhân sự việc. Hóa ra lần này đến thủ đô, Lâm Tân là đến để bàn chuyện hợp tác làm ăn với Tô Hữu Long và một vị tổng giám đốc khác. Hôm nay, Lâm Tân vốn định quay về, đột nhiên nhớ ra còn một chút việc, thế là lại quay về tìm Tô Hữu Long. Ai ngờ vừa đi đến cửa nhà Tô Hữu Long, thì nghe thấy Tô Hữu Long ở bên trong đang nói chuyện với người khác. Lâm Tân vốn không muốn làm kẻ nghe lén, nhưng cuộc nói chuyện bên trong đã khiến Lâm Tân chú ý, bởi vì ông ta nghe thấy Tô Hữu Long và đối phương nhắc đến mình, còn có gia tộc Long ở Miêu Trại. Lúc này, lập tức khiến Lâm Tân chú ý, bởi vì trước đó từ miệng những tên hung thủ kia đã biết được, chúng là người của gia tộc Long ở Miêu Trại. Còn Tô Hữu Long không những nhắc đến mình mà còn nhắc đến gia tộc Long ở Miêu Trại, điều này không khỏi khiến Lâm Tân nghi ngờ. Để làm rõ sự thật của sự việc, Lâm Tân tiếp tục nghe lén được một lúc thì Lâm Tân sợ đến toát mồ hôi lạnh. Hóa ra lần này Tô Hữu Long mời Lâm Tân đến thủ đô để bàn chuyện làm ăn, chính là muốn giết chết Lâm Tân, chỉ là người của gia tộc Long ở Miêu Trại chưa kịp đến thủ đô, cho nên mấy ngày trước Lâm Tân vẫn bình an vô sự. Khi nghe được kế hoạch của Tô Hữu Long, lúc đó Lâm Tân tức giận đến mức muốn đá tung cửa, đi vào túm lấy cổ áo Tô Hữu Long, hỏi tại sao lại đối xử với mình như vậy. Nhưng ngay sau đó, Lâm Tân bình tĩnh lại biết mình không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu xông vào thì có khi sẽ mất mạng ngay lập tức. Vì vậy, Lâm Tân lặng lẽ quay về, Lâm Tân cũng không biết mình đã đi ra khỏi khách sạn như thế nào, cả người tỏ ra mất hồn mất vía, ông ta không thể ngờ được người muốn đối phó với mình lại chính là người bạn tốt Tô Hữu Long của mình. Sau khi trở về khách sạn, Lâm Tân ngồi ở đại sảnh đợi Lưu Tiểu Viễn về, ông ta muốn kể lại chuyện này cho Lưu Tiểu Viễn, để Lưu Tiểu Viễn đưa ra chủ ý cho mình, rốt cuộc nên làm thế nào. Bởi vì lúc này, đầu óc của Lâm Tân đã rối như tơ vò, không biết phải làm sao cho phải. "Tiểu Viễn, cháu nói chú phải làm sao đây?" Lâm Tân nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, "Còn có thể làm sao? Tất nhiên là lập tức xông đến chỗ ở của Tô Hữu Long, chế ngự Tô Hữu Long, hỏi xem tại sao hắn lại muốn hại chú Lâm rồi." Đường Văn lập tức gật đầu phụ họa, "Đúng vậy, lời anh Lưu nói đúng, nên làm như vậy, khống chế Tô Hữu Long." Nghe mọi người đều đồng ý làm như vậy, Lâm Tân chỉ đành nói, "Bây giờ chỉ có thể như vậy thôi." Sau đó, dưới sự dẫn dắt của Lâm Tân, một nhóm người đến khách sạn nơi Tô Hữu Long ở, sau khi vào khách sạn, mọi người trực tiếp đến tầng 8 của khách sạn. Cộc cộc, Lâm Tân trực tiếp gõ cửa phòng của Tô Hữu Long, "Ai đấy?" Trong phòng truyền ra giọng nói của Tô Hữu Long. Lâm Tân nghe vậy, lập tức nói, "Hữu Long, là tôi là Lâm Tân đây, mở cửa ra." Tô Hữu Long không ngờ Lâm Tân lại đến tìm mình muộn như vậy, hơn nữa cũng không nói trước một tiếng, khiến Tô Hữu Long cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, liền mở cửa phòng. Cửa phòng vừa mở ra, Tô Hữu Long liền nhìn thấy Lưu Tiểu Viễn và hai người bên cạnh Lâm Tân, hỏi, "Anh Lâm, muộn như vậy rồi mà anh còn đến tìm tôi có chuyện gì sao?" Lâm Tân nói, "Có một chuyện rất quan trọng muốn hỏi anh một chút, cho nên đã vội vàng đến đây." Tô Hữu Long không đời nào ngờ được kế hoạch của mình đã bại lộ, cho nên khi nghe thấy lời của Lâm Tân, Tô Hữu Long còn tưởng là chuyện trên thương trường, liền mở toang cửa phòng, nói, "Anh Lâm, mời vào." Sau khi vào phòng, Tô Hữu Long lập tức mời mấy người Lâm Tân ngồi xuống, sau đó hỏi, "Anh Lâm, anh uống rượu vang hay đồ uống khác?" Lâm Tân nói, "Tô Hữu Long, anh không cần phải phiền phức như vậy, ngồi xuống đi, tôi có chuyện hỏi anh." Tô Hữu Long nghe Lâm Tân gọi thẳng tên mình, lập tức cảm thấy không ổn, bởi vì Lâm Tân bình thường sẽ không gọi thẳng tên mình, một khi gọi tên đầy đủ của mình thì chứng tỏ đã có chuyện xảy ra. Chẳng lẽ Lâm Tân biết chuyện mình muốn hại ông ta rồi sao? Tô Hữu Long trong lòng nghĩ thầm như vậy. Chương 252, gỡ bỏ lớp mặt nạ giả nhân giả nghĩa 2. Nhưng nghĩ kỹ lại, điều này không thể nào, chuyện này mình đã giữ bí mật rất tốt, cho dù là người của gia tộc Long ở Miêu Trại cũng chỉ có một số người biết thân phận của mình. Nghĩ như vậy, Tô Hữu Long cho rằng Lâm Tân là vì chuyện khác mà đến tìm mình. Tô Hữu Long nở một nụ cười đi đến trước mặt Lâm Tân ngồi xuống, hỏi, "Anh Lâm, có chuyện gì sao?" Lâm Tân vẫn nhìn Tô Hữu Long, cũng không nói gì. Tô Hữu Long làm chuyện xấu trong lòng, bị Lâm Tân nhìn như vậy, nhìn đến nỗi trong lòng phát hoảng, để che giấu sự chột dạ trong lòng, cười nói, "Anh Lâm, anh nhìn tôi như vậy làm gì? Chẳng lẽ trên mặt tôi có gì sao?" Lâm Tân lúc này mới từ từ mở miệng nói, "Tô Hữu Long, tôi hỏi anh, trước đây tôi đối xử với anh thế nào?" Tô Hữu Long không biết tại sao Lâm Tân lại đột nhiên hỏi vấn đề này, cười nói, "Anh Lâm đối với tôi đương nhiên là không nói nên lời, năm đó nếu không có anh Lâm giúp đỡ, giúp tôi vượt qua khó khăn, thì sẽ không có Tô Hữu Long như ngày hôm nay. Cho nên, anh Lâm chính là ân nhân của Tô Hữu Long tôi." Lâm Tân nghe vậy, đột nhiên đứng bật dậy khỏi ghế sofa, cầm lấy một ấm tử sa trên bàn trà ném thẳng vào mặt Tô Hữu Long. Tô Hữu Long không ngờ Lâm Tân lại đột nhiên ra một chiêu như vậy, không kịp trở tay, trực tiếp bị ấm tử sa ném trúng, đập vào sống mũi, đau đến mức nước mắt Tô Hữu Long chảy ra. Ấm tử sa rơi xuống đất, vỡ tan thành 4-5 mảnh. Anh Lâm, anh làm gì vậy? Tô Hữu Long hai tay ôm chặt sống mũi, trong mắt lóe lên một tia sát ý, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, giả vờ ra vẻ đáng thương. Lâm Tân hừ lạnh một tiếng, nói: "Tô Hữu Long, đừng diễn trò trước mặt tôi nữa, chiều nay anh nói chuyện với người của gia tộc Long ở Miêu Trại, tôi đều đã biết rồi." Tô Hữu Long nghe vậy, nụ cười trên mặt lập tức biến mất, hai tay buông khỏi sống mũi, vẻ mặt trở nên lạnh lùng. "Đã biết rồi, vậy thì có thể gỡ bỏ lớp mặt nạ giả tạo này rồi." "Ha, Lâm Tân, nếu anh đã biết rồi, vậy thì tôi cũng không còn gì để nói nữa. Hôm nay bốn người các anh, đừng hòng bước ra khỏi căn phòng này." Tô Hữu Long nói xong với vẻ mặt u ám, sau đó cả người vụt một cái chạy đến bên một chiếc gương lớn ở góc tường. "Không ổn." Lưu Tiểu Viễn thấy Tô Hữu Long lúc này chạy đến bên chiếc gương ở góc tường, liền biết trong chiếc gương đó đựng thứ gì, chắc chắn không phải thứ đơn giản. Lưu Tiểu Viễn muốn ngăn Tô Hữu Long mở chiếc gương, nhưng đã muộn, chỉ thấy Tô Hữu Long trực tiếp một trường bổ vào chiếc gương đen đó, lập tức những thứ trong gương tràn ra ngoài. Trong gương không phải thứ gì khác, mà là rắn, Lưu Tiểu Viễn đếm thử, có hơn 10 con rắn lớn nhỏ. Những con rắn này vừa ra ngoài, lập tức thè lưỡi, Tô Hữu Long rút từ trên người ra một cây sáo trúc nhỏ, thổi lên. Những con rắn này vừa nghe thấy tiếng sáo của Tô Hữu Long, lập tức bò về phía mấy người Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn không ngờ Tô Hữu Long này cũng biết thuật khống chế rắn. Tuy nhiên, nếu Tô Hữu Long muốn dựa vào thuật khống chế rắn này để đối phó với mình, thì quả là sai lầm lớn. "Hai người bảo vệ tốt chú Lâm, Tô Hữu Long cứ để tôi giải quyết." Lưu Tiểu Viễn nói với Đường Văn và Đường Võ. "Anh Lưu, vậy thì anh hãy cẩn thận." Đường Văn thấy được thủ đoạn của Lưu Tiểu Viễn, biết rằng hạng người như Tô Hữu Long này, Lưu Tiểu Viễn rất nhanh có thể dễ dàng giải quyết. Lâm Tân đã sớm sợ đến mức không nói nên lời. Ông ta không ngờ người xưng anh gọi em với mình như Tô Hữu Long, lại có một thủ đoạn như vậy, khiến Lâm Tân vô cùng kinh ngạc. Lưu Tiểu Viễn lập tức triệu hồi thần hành Thái Bảo Đới Tông, đối với những kẻ biết thuật khống chế rắn như Tô Hữu Long này, chỉ cần phá hủy cây sáo trúc trong tay chúng là được. Mà thần hành Thái Bảo Đới Tông rất có ưu thế về tốc độ, đối phó với Tô Hữu Long là tốt nhất. Tô Hữu Long chỉ thấy trước mắt mình lóe lên một cái, sau đó liền thấy Lưu Tiểu Viễn đã đến trước mặt mình, Tô Hữu Long vô cùng kinh ngạc, còn chưa kịp có bất kỳ động tác nào, đã bị Lưu Tiểu Viễn đá một cước bay đi, đập vào góc tường rồi rơi xuống đất. Đối phó với kẻ thù phải như gió mùa thu quét lá vàng, không được mềm lòng. Lưu Tiểu Viễn lại nhanh chóng tiến lên đá thêm một cước. Nhìn cây sáo trúc rơi bên cạnh, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp giẫm nát cây sáo trúc đó. "Không!" Thấy cây sáo trúc bị Lưu Tiểu Viễn giẫm nát, cả người Tô Hữu Long gào lên điên cuồng, sáo trúc dùng để khống chế rắn độc, không có rắn độc, Tô Hữu Long chẳng là gì cả. Những con rắn độc mất đi sự khống chế của tiếng sáo, lập tức dừng lại, thè lưỡi nhìn Lâm Tân và hai anh em Đường Văn Đường Võ, cũng không tiến lên tấn công. "Tôi muốn giết cậu." Tô Hữu Long muốn từ dưới đất bò dậy liều mạng với Lưu Tiểu Viễn, nhưng còn chưa bò dậy, đã bị Lưu Tiểu Viễn giẫm một cước lên vai, giẫm ông ta xuống. "Hừ, liều mạng với tôi, ông còn chưa đủ tư cách." Lưu Tiểu Viễn hừ lạnh nói. "Á!" Tô Hữu Long điên cuồng hét lớn, hai tay loạn đập, muốn hất chân Lưu Tiểu Viễn khỏi vai mình. Chương 253, Tô Hữu Long xảo quyệt. Hai anh em Đường Văn và Đường Võ thấy rắn độc không còn bị tiếng sao khống chế, lập tức tấn công rắn độc. Rất nhanh, hơn 10 con rắn độc đã bị hai anh em Đường Văn và Đường Võ giải quyết. Sau khi giải quyết xong rắn độc, Lưu Tiểu Viễn kéo Tô Hữu Long ra giữa, sau đó ném ông ta vào giữa. "Anh Lâm, tôi không muốn chết, anh Lâm, vì tình nghĩa anh em nhiều năm qua của chúng ta, anh hãy tha cho tôi một mạng đi." Tô Hữu Long mất đi chỗ dựa lớn nhất, bỏ đến trước mặt Lâm Tân cầu xin. Lâm Tân nhìn Tô Hữu Long, hỏi: "Tô Hữu Long, tôi hỏi anh, tại sao anh lại sai người giết tôi tự hỏi mình không làm gì có lỗi với anh." Tô Hữu Long nghe vậy, lập tức giơ tay tát vào mặt mình mấy cái, nói: "Anh Lâm, là tôi hồ đồ, là tôi không nên có ý đồ xấu. Tô Hữu Long muốn giết hại Lâm Tân hoàn toàn là vì đỏ mắt với gia sản của Lâm Tân. Tô Hữu Long nghĩ, nếu mình giết được Lâm Tân, tập đoàn Viễn Đại sẽ như rồng mất đầu, đến lúc đó mình sẽ chen chân vào, với tư cách là anh em tốt của Lâm Tân, can thiệp vào, đến lúc đó rất có thể sẽ lấy được cổ phần của Lâm Tân. Cho dù không lấy được cổ phần của Lâm Tân, tập đoàn Viễn Đại mất đi người đứng đầu là Lâm Tân cũng sẽ suy tàn, đến lúc đó mình có thể chia một chén canh. Tô Hữu Long có thể nhờ được người của gia tộc Long ở Miêu Trại, đó là vì một lần tình cờ trước đây, Tô Hữu Long đã cứu mạng gia chủ nhà họ Long hiện tại. Vì vậy, gia tộc Long ở Miêu Trại mới đồng ý với yêu cầu của Tô Hữu Long. Lần đầu tiên nhà họ Long cử người đi là thiếu chủ của nhà họ Long, chỉ là còn chưa gặp được người của Lâm Tân, đã bị thương trở về Miêu Trại. Nghe đến đây, Lưu Tiểu Viễn nhớ lại chuyện tắm trại ở bên hồ chứa nước ở thị trấn lần trước, anh đã gặp mấy người biết thuật khống chế rắn, trong đó có một người còn là thiếu chủ gì đó, hẳn là thiếu chủ của gia tộc Long ở Miêu Trại mà Tô Hữu Long nói. Lúc đó, Lưu Tiểu Viễn hoàn toàn không biết đối phương đến để đối phó với Lâm Tân, lý do xảy ra xung đột với đối phương hoàn toàn là do hiểu lầm. Sau lần thất bại đầu tiên, thậm chí còn chưa nhìn thấy mục tiêu, gia tộc Long ở Miêu Trại cũng thấy ngại, tăng thêm người chuẩn bị đối phó với Lâm Tân. Nhưng cuối cùng, lại toàn quân bị diệt, lúc này, nhà họ Long phát hiện người mà Tô Hữu Long muốn đối phó có lẽ không phải người bình thường, bên cạnh có cao thủ bảo vệ. Nhà họ Long thấy mình đã mất nhiều người như vậy, vốn không muốn giúp Tô Hữu Long nữa, vì đã giúp ông ta hai lần rồi, coi như đã hết nghĩa. Nhưng vì Lâm Tân vẫn chưa chết, Tô Hữu Long không cam lòng, một lần nữa đến nhà họ Long, muốn gia chủ nhà họ Long giúp mình thêm một lần nữa. Gia chủ nhà họ Long đương nhiên là từ chối, nhưng Tô Hữu Long lại đưa ra một điều kiện, nói rằng nếu nhà họ Long giúp ông ta thêm một lần nữa, ông ta sẽ đưa 50 triệu tiền tù lao. Lúc này, thiếu chủ của nhà họ Long cũng ra khuyên ông bố già của mình, để ông giúp Tô Hữu Long thêm một lần nữa. Gia chủ nhà họ Long không trực tiếp đồng ý, để Tô Hữu Long đi trước. Tô Hữu Long đi được mấy ngày, gia chủ nhà họ Long sau khi cân nhắc, cuối cùng đã đưa ra câu trả lời, đồng ý giúp Tô Hữu Long đối phó với Lâm Tân thêm một lần nữa. Nhưng không may là, người của nhà họ Long vừa đến thủ đô gặp Tô Hữu Long, đã bị Lâm Tân phát hiện. Thứ vong ân phụ nghĩa, Lâm Tân một cước trực tiếp đá Tô Hữu Long ra ngoài. Tô Hữu Long lại lập tức lăn trở lại ôm chặt lấy đùi Lâm Tân, cầu xin, anh Lâm, tha mạng, tôi đáng chết, tôi đáng chết. Cút, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, cút nhanh lên. Lâm Tân thấy Tô Hữu Long như một con chó cúi đầu cụp đuôi cầu xin, lòng lại mềm xuống. Cảm ơn anh Lâm, cảm ơn anh Lâm. Tô Hữu Long hai tay nắm chặt lấy chân Lâm Tân định đứng dậy. Ngay lúc này, tay phải của Tô Hữu Long đột nhiên rời khỏi đùi Lâm Tân, thò vào túi quần của mình. Chú Lâm, cẩn thận. Lưu Tiểu Viễn thấy cảnh này, lập tức biết không ổn, Tô Hữu Long này sợ là muốn giở trò gì đó. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lưu Tiểu Viễn một cước trực tiếp đá Tô Hữu Long bay ra ngoài. Trong lúc bị Lưu Tiểu Viễn đá bay ra ngoài, tay phải của Tô Hữu Long vung lên trong không trung, một nhúm bột màu trắng lập tức bay lơ lửng trong không trung. Có độc! Lưu Tiểu Viễn hét lớn nhắc nhở Lâm Tân và những người khác, sau đó dùng tay bịt mũi, không để bột bay vào mũi mình. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn, hai anh em Đường Văn và Đường Võ lập tức dùng tay bịt mũi, hai người đều là người luyện võ, phản ứng đương nhiên rất nhanh. Nhưng Lâm Tân lại khác, ông ta là một thương nhân, hơn nữa quanh năm sống cuộc sống sung sướng, phản ứng không nhanh nhạy như vậy, nghe lời nhắc nhở của Lưu Tiểu Viễn, Lâm Tân chậm hơn mọi người nửa nhịp, lúc này mới dùng tay bịt mũi. Thời gian không chỉ là tiền bạc, mà còn là mạng sống. Chỉ vì Lâm Tân chậm nửa nhịp, nên khi ông ta dùng tay bịt mũi, đã có một ít bột bay vào mũi ông ta. Những loại bột này hẳn cũng là Tô Hữu Long lấy từ gia tộc Long ở Miêu Trại, Tô Hữu Long là một thương nhân sẽ không có những thứ này. 4. Lâm Tân trúng độc 1. Đợi bột tan hết, Lưu Tiểu Viễn định đến cho Tô Hữu Long một trường, để khí hóa kinh phá hủy ngũ tạng lục phủ của ông ta, khiến ông ta từ từ chết đi. Nhưng vừa tiến lên một bước, Lâm Tân đã có vấn đề, hai tay ôm đầu, vẻ mặt rất khó chịu. Chú Lâm, chú sao vậy? Lưu Tiểu Viễn vội hỏi. Lâm Tân nói, đầu đột nhiên hơi choáng, không biết tại sao. Nghe lời này của Lâm Tân, lại nhìn tình hình hiện tại của Lâm Tân, Lưu Tiểu Viễn không khỏi nghi ngờ Lâm Tân có phải vừa hít phải những loại bột đó không. Tô Hữu Long ở bên cạnh cười ha hà, Lâm Tân, không có thuốc giải, anh chờ chết đi. Lưu Tiểu Viễn nghe thấy lời Tô Hữu Long, lập tức chạy đến trước mặt Tô Hữu Long, dùng tay túm lấy cổ áo Tô Hữu Long, hỏi, nói nhanh, thuốc giải ở đâu? Tô Hữu Long cười như một kẻ điên, thuốc giải, ha ha. Tôi không có thuốc giải, các người chờ mà thu xác cho Lâm Tân đi. Tôi hỏi ông lần nữa, thuốc giải ở đâu? Lưu Tiểu Viễn túm lấy cổ áo Tô Hữu Long, tát mạnh vào mặt Tô Hữu Long một cái, đánh cho mặt ông ta sưng phù, khóe miệng cũng chảy máu. Tô Hữu Long vẫn như một kẻ điên, nói, tôi không có thuốc giải, các người chờ mà thu xác cho Lâm Tân đi. Lưu Tiểu Viễn thấy Tô Hữu Long như vậy, biết đánh chết ông ta cũng sẽ không nói, cũng không nói nhảm với Tô Hữu Long nữa, trực tiếp triệu hồi một cao thủ hóa kình, đánh khí hóa kình vào bụng Tô Hữu Long, làm tổn thương ngũ tạng lục phủ của Tô Hữu Long. Đi, chúng ta nhanh về khách sạn. Lưu Tiểu Viễn dẫn Lâm Tân và hai anh em Đường Văn Đường Võ đi ra khỏi phòng Tô Hữu Long. Bị Lưu Tiểu Viễn đánh một trường, lúc này Tô Hữu Long đã co ro ở góc tường, hai tay ôm bụng, chỉ cảm thấy trong bụng như có hàng nghìn con kiến đang cắn xé ngũ tạng lục phủ của mình, đau đến mức mồ hôi trên trán Tô Hữu Long chảy ròng ròng. Một lúc lâu sau, Tô Hữu Long mới cảm thấy cơn đau trên cơ thể biến mất, Tô Hữu Long tưởng không sao rồi, nằm trên giường nghỉ ngơi. Về đến khách sạn, Lưu Tiểu Viễn lập tức bảo Lâm Tân nằm lên giường, còn mình thì bắt đầu bắt mạch chẩn đoán cho Lâm Tân, lần này Lưu Tiểu Viễn triệu hồi ra thần y vẫn là Hoa Đà. Sau khi chẩn đoán, đã xác nhận Lâm Tân bị trúng độc, loại bột màu trắng của Tô Hữu Long sau khi hít vào, đầu tiên sẽ khiến người ta cảm thấy choáng váng, sau đó từ từ chết đi. Nếu lượng hít vào đủ lớn, sẽ chết ngay tại chỗ, còn như Lâm Tân hít vào một ít như vậy, độc tính sẽ từ từ xâm thực cơ thể, khiến người ta giống như uống một lượng lớn thuốc an thần. Sau khi có được chẩn đoán này, Lưu Tiểu Viễn vô cùng kinh ngạc, không ngờ loại bột này lại có uy lực mạnh mẽ đến vậy. Mặc dù không bằng thuốc độc tính mạnh, nhưng loại bột này lại lợi ở chỗ ngấm ngầm, khiến người trúng độc còn không biết mình đã trúng độc, vì người bình thường ai cũng sẽ bị đau đầu, sốt nhẹ, nên người bình thường cũng sẽ không để ý. Đến khi phát hiện ra không ổn thì đã hoàn toàn muộn, cho dù có thuốc giải cũng khó cứu mạng. Ngay cả một thần y như Hoa Đà cũng không có cách nào với loại thuốc độc này, chỉ có thể khống chế dược tính của loại thuốc độc này, làm chậm quá trình phát tác của thuốc độc. Lưu Tiểu Viễn lập tức kê một đơn thuốc, bảo Đường Võ đến Tích Tiện Đường lấy thuốc, nếu Tích Tiện Đường đóng cửa thì gõ cửa. Đường Văn, anh ở đây trông chú Lâm, tôi ra ngoài một chuyến. Lưu Tiểu Viễn nói với Đường Văn. Lưu Tiểu Viễn phải đi tìm Tô Hữu Long thêm một lần nữa, vì trước đó Lâm Tân đã nói, ông ta nghe trộm được Tô Hữu Long nói chuyện với người của gia tộc Long ở Miêu Trại. Mà theo phán đoán của Lưu Tiểu Viễn, loại bột màu trắng mà Tô Hữu Long sử dụng, có thể cũng là sản phẩm của gia tộc Long ở Miêu Trại. Bởi vì có truyền thuyết rằng Miêu Trại giỏi nuôi sâu độc và những thứ tương tự, mặc dù đây chỉ là truyền thuyết, Lưu Tiểu Viễn cũng chưa từng thực sự chứng kiến. Nhưng thông qua thuật khống chế rắn của nhà họ Long, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy đây không phải là chuyện vô căn cứ. Hơn nữa, lần trước giao thủ với thiếu chủ nhà họ Long, người nhà họ Long cũng đã rắc loại bột màu trắng này. Đến khách sạn, Lưu Tiểu Viễn gõ cửa phòng Tô Hữu Long, Tô Hữu Long đã nằm trên giường, xác của một đàn rắn độc trên sàn vẫn còn nằm đó, Tô Hữu Long vẫn ngủ được, cũng coi như là một nhân tài. Ai đấy? Tô Hữu Long hỏi. Nhân viên khách sạn, xin mở cửa. Lưu Tiểu Viễn đổi giọng nói. Tô Hữu Long nói, làm gì vậy? Tôi đã ngủ rồi, đừng đến làm phiền tôi, mau đi đi. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, không lừa được Tô Hữu Long ra mở cửa thì không được, còn phải moi từ miệng ông ta một số thông tin về nhà họ Long. Vị tiên sinh này, xin lỗi, đã như vậy, tôi sẽ không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa, tôi sẽ đi nói với vị tiên sinh họ Long kia, nói rằng anh đã ngủ rồi. Lưu Tiểu Viễn cũng chỉ có thể đánh cược như vậy, nếu Tô Hữu Long còn không mắc mưu thì thật sự chỉ có thể phá cửa xông vào. Đợi đã. Rất nhanh, trong phòng truyền đến giọng nói của Tô Hữu Long, anh vừa nói ai tìm tôi? Thưa anh, có một vị tiên sinh họ Long tìm anh. Lưu Tiểu Viễn nói dối. Đợi đã, tôi mở cửa ngay. Giọng nói của Tô Hữu Long từ trong phòng truyền ra, nghe có vẻ rất gấp gáp. Chương 255, Lâm Tân trúng độc 2. Thực ra, lời nói của Lưu Tiểu Viễn này có rất nhiều sơ hở, chỉ cần suy nghĩ một chút là sẽ phát hiện ra. Nhưng lúc này, Tô Hữu Long đã là chim sợ cành cong, hoàn toàn không nghĩ đến khía cạnh này, còn tưởng rằng thật sự là người của gia tộc Long ở Miêu Trại tìm mình. Sao lại là cậu? Khi Tô Hữu Long mở cửa, phát hiện người đứng trước cửa không phải nhân viên phục vụ của khách sạn mà là Lưu Tiểu Viễn, lập tức biết mình bị lừa, định đóng sầm cửa lại. Nhưng ông ta vừa dùng sức định đóng sầm cửa lại, Lưu Tiểu Viễn đã dùng hai tay đẩy mạnh, lập tức đẩy cửa ra. Lưu Tiểu Viễn đi vào, Tô Hữu Long lùi lại mấy bước, trên mặt lộ vẻ sợ hãi. Lưu Tiểu Viễn dùng chân phải đá một cái, đóng sầm cửa lại, nhìn thấy xác những con rắn độc trên sàn, Lưu Tiểu Viễn thấy buồn nôn, thế mà Tô Hữu Long vẫn ngủ được, quả là tâm lý mạnh mẽ. Cậu còn muốn thế nào? Sắc mặt Tô Hữu Long hơi tái nhợt, có lẽ là do khí hóa kình làm tổn thương ngũ tạng lục phủ của ông ta. Đối mặt với Lưu Tiểu Viễn, Tô Hữu Long vẫn rất sợ hãi, vì thân thủ của Lưu Tiểu Viễn khiến ông ta cảm thấy sợ hãi. Lưu Tiểu Viễn nói, không muốn chết thì thành thật khai báo với tôi, loại bột màu trắng ông rắc trước đó là của ai, thuốc giải ở đâu. Ha ha, cậu đến vì Lâm Tân đúng không? Tôi nói cho cậu biết, cho dù cậu có giết tôi cũng sẽ không nói cho cậu biết. Tô Hữu Long cười nói, cười như vậy, dường như động đến ngũ tạng lục phủ, sắc mặt Tô Hữu Long đột nhiên thay đổi, hai tay ôm bụng, chán nhân lại. Á! Tô Hữu Long ôm bụng lăn lộn trên sàn, cơn đau đó khiến Tô Hữu Long đau đớn không chịu nổi. Cậu đã làm gì tôi? Tô Hữu Long nhìn Lưu Tiểu Viễn, mặt đầy đau đớn hỏi. Sao vậy? Sợ rồi à? Lưu Tiểu Viễn đi đến bên cạnh Tô Hữu Long hỏi. Khi chưa đối mặt với cái chết, có lẽ nhiều người sẽ tỏ ra vẻ không sợ chết, nhưng một khi thực sự phải đối mặt với cái chết thì không có mấy ai không sợ hãi. Không ai muốn chết, ai cũng muốn ngắm nhìn thế giới tươi đẹp này, đặc biệt là những người giàu có như Tô Hữu Long. Vì vậy, sau khi cảm thấy cơn đau sống không bằng chết trong bụng, Tô Hữu Long sợ hãi. Trước đó, ông ta còn tưởng là do Lưu Tiểu Viễn đá mình một cước, bây giờ, cuối cùng ông ta cũng phát hiện ra không đúng, tại sao bụng mình lại đau dữ dội vô cớ, chắc chắn là có nguyên nhân khác. Cậu đã làm gì tôi vậy? Tô Hữu Long mặt đầy đau đớn hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, thực ra cũng không làm gì ông, chỉ là đánh một chút khí hóa kình vào bụng ông, khí hóa kình này có thể làm tổn thương ngũ tạng lục phủ của ông. Ông nghĩ xem, ngũ tạng lục phủ bị thương, ông còn sống được không? Ồ, đúng rồi, quên nói với ông, khí hóa kình này sẽ không lấy mạng ông ngay, mà sẽ từ từ hành hạ ông, để ông tận hưởng cảm giác đau đớn không bằng chết. Đợi ông tận hưởng đủ rồi, tự nhiên cũng sẽ lấy mạng ông. Nghe vậy, mồ hôi Tô Hữu Long rơi như mưa, nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, cậu không phải người, cậu là ác quỷ, cậu là ác quỷ. Lưu Tiểu Viễn lại tỏ vẻ không sao, giơ hai tay lên, nói, vì ông nói sao thì là vậy, dù sao ông cũng chỉ còn sống được mấy ngày nữa thôi. Tô Hữu Long thực sự sợ hãi. Khi thực sự đối mặt với cái chết, Tô Hữu Long hoàn toàn không có khí thế hy sinh anh dũng như vừa rồi. Tôi không muốn chết, tôi không muốn chết, cầu xin cậu cứu tôi. Tô Hữu Long nhịn đau bò đến bên Lưu Tiểu Viễn, định dùng hai tay ôm lấy đùi Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn không muốn để đôi tay dính đầy máu rắn của Tô Hữu Long làm bẩn quần mình, vội vàng né tránh. Đừng có lại gần tôi, nằm im đó cho tôi. Lưu Tiểu Viễn chỉ vào Tô Hữu Long quát. Lúc này Tô Hữu Long giống như một con chó ngoan ngoãn, nằm im không nhúc nhích, cố chịu cơn đau trong bụng. Muốn sống cũng không phải không được, ông cứ thành thật trả lời câu hỏi tôi vừa hỏi ông là được. Lưu Tiểu Viễn nói. Tô Hữu Long lập tức nói, bột này là gia tộc Long ở Miêu Trại đưa cho tôi, nhà họ Long nói với tôi, nếu tôi gặp nguy hiểm, chỉ cần rắc bột màu trắng này ra là có thể hóa giải nguy hiểm, đồng thời nói với tôi, chỉ có nhà họ Long bọn họ mới có thuốc giải, và đã cho tôi uống thuốc giải trước, nên không sợ bột này ngấm vào bụng. Quả nhiên suy đoán của mình là đúng, loại bột này thực sự là của gia tộc Long ở Miêu Trại. Vậy tôi hỏi ông, lần này đến thủ đô giúp ông đối phó với Lâm Tân tổng giám đốc Lâm là người nào của nhà họ Long? Lưu Tiểu Viễn tiếp tục hỏi. Tô Hữu Long nói, là thiếu chủ của nhà họ Long đích thân dẫn theo một trưởng lão của nhà họ Long đến. Vậy các người định ra tay khi nào? Chúng tôi định ra tay vào sáng mai, mời Lâm Tân đến phòng tôi, sau đó bỏ thuốc độc vào trà của Lâm Tân. Tô Hữu Long thành thật nói. Đây quả là một kế rất độc, Nếu không phải Lâm Tân tình cờ phát hiện ra bí mật này, thì ngày mai Lâm Tân sẽ không chút phòng bị mà uống trà của Tô Hữu Long, chết cũng không biết mình chết như thế nào. Vậy tại sao trước đó ông không dùng thuốc độc, mà lại nhờ nhà họ Long phái người ám sát? Lưu Tiểu Viễn khó hiểu hỏi. Nếu trước đó Tô Hữu Long dùng chiêu này, thì e rằng Lâm Tân đã chết 800 lần rồi. Tô Hữu Long mặt đầy đau đớn nói, nếu trước đó tôi dùng chiêu này, nếu cảnh sát lần theo dấu vết, chắc chắn sẽ tra đến tôi. Hơn nữa, dùng chiêu ám sát này có thể khiến cổ phiếu của tập đoàn Viễn Đại giảm mạnh, tôi có thể nhân cơ hội mua vào một số cổ phần của tập đoàn Viễn Đại. Tôi hỏi ông, trên người thiếu chủ của nhà họ Long có thuốc giải không? Tô Hữu Long lắc đầu nói, cái này tôi không biết, cậu phải hỏi thiếu chủ của nhà họ Long. Lưu Tiểu Viễn định tát Tô Hữu Long một cái, nếu tao biết thiếu chủ của nhà họ Long ở đâu, thì còn cần hỏi mày làm gì? Nhưng khi nhìn thấy máu rắn trên mặt Tô Hữu Long, Lưu Tiểu Viễn thấy không nên làm bẩn tay mình. Chương 256, bàn giao. Ngày mai tôi sẽ đưa tổng giám đốc Lâm đến đây, ông cũng đưa thiếu chủ của nhà họ Long đến. Nhớ là đừng có giở trò, nếu không trên đời này không ai cứu được ông đâu. Lưu Tiểu Viễn cảnh cáo. Đừng trông chờ nhà họ Long sẽ cứu ông, không phải tôi dọa ông, trên đời này có lẽ không có mấy người có thể giữ mạng cho ông đâu. Tô Hữu Long vội vàng gật đầu nói phải, mạng nhỏ đã bị người khác nắm trong tay, Tô Hữu Long còn dám làm càn sao? Sau đó, Lưu Tiểu Viễn đi ra khỏi phòng của Tô Hữu Long. Tối nay Lưu Tiểu Viễn không để Tô Hữu Long lừa người của nhà họ Long đến, đó là vì hôm nay Lưu Tiểu Viễn đã triệu hồi ba nhân vật châu bò tầm trung rồi. Mà Tô Hữu Long đã nói, lần này còn có một trưởng lão của nhà họ Long đi cùng thiếu chủ của nhà họ Long nữa. Trưởng lão của nhà họ Long này, e rằng là một cao thủ hóa kình. Thực lực hiện tại của Lưu Tiểu Viễn chỉ là cao thủ ám kình, nếu đụng độ với cao thủ hóa kình, e rằng không có nhiều phần thắng, thậm chí có thể nói là nguy hiểm. Để an toàn, vẫn nên đợi qua hôm nay rồi hãy nói. Dù sao thì chất độc trong cơ thể Lâm Tân cũng đã được mình dùng thuốc khống chế, dù có mấy ngày cũng không sao. Trở về khách sạn, Đường Võ đã mang thuốc về, Lưu Tiểu Viễn lập tức đi tìm một cái nồi đất trong khách sạn, ở bếp nấu thuốc cho Lâm Tân. Sau khi uống thuốc, Lưu Tiểu Viễn kể lại kế hoạch ngày mai cho Lâm Tân. Chú Lâm, có thể ngày mai phải để chú mạo hiểm một chút. Lưu Tiểu Viễn nói. Lâm Tân nói, chỉ cần có Tiểu Viễn ở đây, không sợ, chú tin tưởng cháu. Thấy Lâm Tân tin tưởng mình như vậy, Lưu Tiểu Viễn thầm thề, ngày mai nhất định phải bảo vệ an toàn cho Lâm Tân, không thể để ông ta gặp chuyện. Ngày hôm sau, Lưu Tiểu Viễn thức dậy liền đến phòng của Lâm Tân, vì Lâm Tân hít phải rất ít bột, cộng thêm có thuốc kiềm chế chất độc, nên trông Lâm Tân không khác gì ngày thường. Tuy nhiên, nhìn sắc mặt của Lâm Tân có thể thấy, trên mặt ông ta vẫn có một tia lo lắng nhàn nhạt. Cũng phải thôi, chuyện như vậy rơi vào đầu ai cũng không thể không lo lắng, bởi vì mạng nhỏ của mình không biết lúc nào sẽ mất. Để Lưu Tiểu Viễn không phải mang quá nhiều gánh nặng trong lòng, Lâm Tân vẫn giả vờ như không có chuyện gì. Ăn sáng xong, xem đồng hồ, đã hơn 9 giờ sáng. Chú Lâm, chúng ta đi thôi, Lưu Tiểu Viễn nói với Lâm Tân. Lâm Tân ngẩng đầu nhìn trần nhà, rồi gật đầu mạnh mẽ nói, đi thôi. Có thể thấy, khi nói ra hai chữ này, Lâm Tân nhất định đã cân nhắc rất nhiều. Bởi vì lần đi này có thể nói là liên quan đến tính mạng của Lâm Tân. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, thì kết quả không cần nói cũng biết, Lâm Tân đương nhiên sẽ bình an vô sự. Nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì hậu quả rất có thể là Lâm Tân mất mạng. Đối với một chuyện liên quan đến tính mạng của mình như vậy, nếu nói Lâm Tân không thận trọng, thì tuyệt đối là giả. Đến cửa phòng của Tô Hữu Long, Lưu Tiểu Viễn gõ cửa phòng, Tô Hữu Long mở cửa, trên mặt nở nụ cười nịnh nọt, nói với Lưu Tiểu Viễn, thiếu chủ của nhà họ Long vẫn chưa đến. Anh Lâm, xin lỗi anh, là tôi hồ đồ, tôi đáng chết, tôi đáng chết. Tô Hữu Long vừa nói, vừa dùng tay nhẹ nhàng tát vào mặt mình. Tô Hữu Long muốn sống nên không thể không giả vờ làm cháu ngoan, còn sống thì còn có cơ hội giả vờ làm cháu ngoan, nếu mất mạng thì muốn giả vờ làm cháu ngoan cũng không có cơ hội. Đối với Tô Hữu Long, Lâm Tân lười nhìn ông ta. Đối mặt với kẻ muốn giết mình, hận không thể đâm chết tên này. Chú Lâm, Lưu Tiểu Viễn gọi Lâm Tân một tiếng, nhắc nhở ông ta lát nữa phải diễn kịch, cho nên nhất định phải bỏ qua ân oán với Tô Hữu Long. Lâm Tân hiểu ý của Lưu Tiểu Viễn, nói, Tiểu Viễn, cháu yên tâm, chú biết. Ngồi xuống. Sắc mặt của Lâm Tân dịu đi một chút, ngược lại Tô Hữu Long thì như một đứa cháu ngoan không ngừng xin lỗi. Cộc cộc. Đúng lúc này, có người gõ cửa phòng của Tô Hữu Long, Lưu Tiểu Viễn đoán là người của nhà họ Long đến. Tô Hữu Long nhìn Lưu Tiểu Viễn ra hiệu cho ông ta hỏi. Tô Hữu Long lập tức mở to giọng hỏi, ai đấy? Là chúng tôi, mau mở cửa. Ngoài cửa truyền đến giọng nói của một người đàn ông, nghe giọng điệu của anh ta rất ngạo mạn. Tới đây. Tô Hữu Long vừa nói vừa gật đầu với Lưu Tiểu Viễn, ra hiệu là người của nhà họ Long. Thấy người của nhà họ Long đến, trong lòng Lâm Tân lập tức căng thẳng, vì chuyện này liên quan đến tính mạng của mình, không căng thẳng mới là lạ. Thiếu chủ, cậu đến rồi, Long trưởng lão, ông cũng đến rồi à? Tô Hữu Long cười nịnh nọt nói với hai người ở cửa. Thiếu chủ và trưởng lão của nhà họ Long bước vào phòng, lập tức nhìn về phía Lâm Tân. Khi thiếu chủ của nhà họ Long nhìn thấy Lưu Tiểu Viễn, cả người đều ngây người. Là anh, thiếu chủ của nhà họ Long chỉ vào Lưu Tiểu Viễn, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Chương 257, Long Ngạo Thiên. Lưu Tiểu Viễn cũng nhận ra thiếu chủ của nhà họ Long ngay, thiếu chủ của nhà họ Long này chính là người mà anh đã giao đấu ở ven hồ vào tối hôm đó. Thiếu chủ, hai người quen nhau sao? Trưởng lão của nhà họ Long lập tức hỏi. Thiếu chủ của nhà họ Long Long Ngạo Thiên nói, nhị trưởng lão, người này chính là người đã giao thủ với tôi lần trước, còn phá hủy cây sáo của tôi. Nghe Long Ngạo Thiên nói, nhị trưởng lão của nhà họ Long ra nói, thiếu chủ, hôm nay lão phu sẽ báo thù cho thiếu chủ, giúp thiếu chủ chút cơn giận này. Long Ngạo Thiên nói, nhị trưởng lão, lát nữa ông chỉ cần hỗ trợ ở bên cạnh là được, tên nhóc này tôi muốn tự mình ra tay, để hắn biết được hậu quả của việc đắc tội với nhà họ Long gia chúng ta. Hai người ông một câu tôi một câu, hoàn toàn không để Lưu Tiểu Viễn vào mắt, coi như không khí. Đường Võ nóng tính lại nổi lên, hét lớn, này, có người của nhà họ Đường chúng tôi ở đây, các người đừng hòng làm càn. Nhị trưởng lão của nhà họ Long nghe Đường Võ tự xưng tên họ, rõ ràng rất kinh ngạc. Rồng mạnh không đè được rắn địa phương, huống hồ nhà họ Đường ở thủ đô cũng không phải là rắn địa phương, ở thủ đô này vẫn có chút thế lực. Nếu hôm nay nhà họ Đường nhúng tay vào chuyện này, e rằng sẽ không dễ giải quyết. Cậu bạn này, hôm nay là chuyện giữa nhà họ Long chúng tôi và Lâm Tân, mong cậu đừng nhúng tay vào, tôi xin cảm ơn. Nhị trưởng lão của nhà họ Long chắp tay nói. Hừ, Tổng Giám Lâm là người chúng tôi bảo vệ, nếu các người muốn bất lợi cho ông ấy, trước tiên phải vượt qua anh em chúng tôi đã. Đường Võ lớn tiếng nói. Long Ngạo Thiên không quan tâm nhà họ Đường là ai, với tư cách là thiếu chủ của nhà họ Long, cho dù là người nào, dám cản trở Long Ngạo Thiên làm việc, chỉ có một kết cục, đó chính là chết. Nhị trưởng lão, nói nhiều với bọn họ làm gì, trực tiếp ra tay là được. Long Ngạo Thiên ngạo mạn nói. Nhị trưởng lão khổ không nói nên lời, thiếu chủ này sao lại không biết nặng nhẹ như vậy, đây là thủ đô, không phải miêu trại. Thiếu chủ, nhà họ Đường gia này là một trong bốn gia tộc lớn của thủ đô, thế lực không thể coi thường, nếu có thể không gây hiềm khích thì tốt nhất là nên làm vậy. Nhị trưởng lão nhỏ giọng nói bên tai Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên nghe vậy, vẫn giữ vẻ ta đây là nhất, nói, nhị trưởng lão, sao ông lại càng ngày càng nhát gan vậy, cho dù là nhà họ Đường ở thủ đô thì sao chứ? Ra tay đi. Nhị trưởng lão còn muốn khuyên can, nhưng Long Ngạo Thiên không cho ông ta cơ hội, trực tiếp ra tay với Lưu Tiểu Viễn. Tên nhóc, hôm nay tôi sẽ cho anh biết hậu quả của việc đắc tội với tôi. Long Ngạo Thiên hét lớn một tiếng, trực tiếp tấn công Lưu Tiểu Viễn. Tô Hữu Long sợ hãi vội vàng trốn vào góc tường, thần tiên đánh nhau, đừng làm hại đến tên tiểu quỷ này. Thiếu chủ. Nhị trưởng lão thấy vậy, sợ thiếu chủ của mình gặp nguy hiểm, lập tức tiến lên giúp đỡ. Lưu Tiểu Viễn lập tức sử dụng hệ thống vô địch thần cấp triệu hồi cao thủ võ lâm, trận chiến này tốt nhất nên giải quyết nhanh chóng, vì bên cạnh Long Ngạo Thiên còn có một cao thủ hóa kình. Tốt lắm. Thấy Long Ngạo Thiên lao về phía mình, Lưu Tiểu Viễn đá một cú. Long Ngạo Thiên hừ lạnh một tiếng, né sang một bên, trong lòng nghĩ chỉ bằng một cú đá này mà muốn đánh bại thiếu chủ này, quả thực là mơ mộng hão huyền. Tuy nhiên, Long Ngạo Thiên rõ ràng là vui mừng quá sớm, Lưu Tiểu Viễn đá một cú, sau đó lại đá tiếp một cú, có thể nói là liên hoàn cước. Không ổn. Long Ngạo Thiên kinh hô một tiếng, nhưng cú đá này đã không thể né tránh được nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn cú đá của Lưu Tiểu Viễn đá vào người mình. Nhị trưởng lão ở bên cạnh cũng phát hiện ra vấn đề này, muốn tiến lên giúp đỡ, nhưng đã không kịp nữa rồi. Trong tình huống cấp bách, nhị trưởng lão trực tiếp vung một trường đánh vào đầu Lưu Tiểu Viễn, trường này nhị trưởng lão đã ra tay rất mạnh, chứa đựng khí hóa kình. Khí trực tiếp phun ra từ lòng bàn tay của nhị trưởng lão, tốc độ cực nhanh, đánh vào đầu Lưu Tiểu Viễn. Nếu đầu bị khí hóa kình đánh trúng, e rằng sẽ lập tức mất mạng. Tuy nhiên, cao thủ võ lâm mà Lưu Tiểu Viễn triệu hồi ra lại là một cao thủ hóa kình đỉnh phong, vì vậy, đối phó với tình huống này rõ ràng là dễ như trở bàn tay. Chỉ thấy Lưu Tiểu Viễn cũng không né tránh, mà trực tiếp đánh ra một trường cứng đối cứng với đối phương. Tìm chết, thấy Lưu Tiểu Viễn không né tránh mà chọn cách cứng đối cứng với mình, trên mặt nhị trưởng lão lộ ra một nụ cười lạnh. Nhị trưởng lão đã bước vào hóa kình hơn 10 năm rồi, có thể nói là một cao thủ hóa kình thâm niên, ngay cả ở miêu trại cũng không có mấy người dám cứng đối cứng với ông ta. Tất nhiên, khi đối mặt với những cao thủ hóa kình khác, nhị trưởng lão cũng sẽ chọn cách tránh mũi nhọn, chờ thời cơ phản công. Bây giờ, thấy Lưu Tiểu Viễn không biết trời cao đất rộng như vậy mà đỡ lấy một trường của mình, nhị trưởng lão đương nhiên trong lòng thầm mắng Lưu Tiểu Viễn không biết sống chết. Anh Lưu, cẩn thận. Đường Văn thấy nhị trưởng lão ra tay, vô cùng kinh ngạc, bởi vì anh ta có thể rõ ràng cảm nhận được nhị trưởng lão đánh ra một trường này, một luồng khí thể bay về phía đầu Lưu Tiểu Viễn. Mặc dù Đường Văn vẫn chưa phải là cao thủ hóa kình, nhưng anh ta lại biết, đây chính là khí hóa kình của cao thủ hóa kình. Chương 258, thuốc giải nhất. Khóe miệng nhị trưởng lão hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười đắc ý. Bởi vì theo ông ta thấy, với bản lĩnh hiện tại của Lưu Tiểu Viễn mà cứng đối cứng với mình, chỉ có nước tìm đường chết. Á! Long Ngạo Thiên trúng một cước của Lưu Tiểu Viễn, trực tiếp kêu thảm một tiếng rồi bay ra ngoài. Nhị trưởng lão thấy Long Ngạo Thiên bay ra ngoài, mặc dù lo lắng nhưng lại không có cách nào, chỉ có thể hy vọng luồng khí hóa kình trong trường của mình sớm đánh vào đầu Lưu Tiểu Viễn, để báo thù cho Long Ngạo Thiên. Chuyện gì xảy ra vậy? Nhị trưởng lão đột nhiên phát hiện trong phòng đột nhiên nổi lên một trận gió lớn, lập tức cảm thấy không ổn, kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm mách bảo ông ta, luồng khí hóa kình trong trường của mình vừa nãy đã bị hóa giải. Phát hiện này khiến nhị trưởng lão kinh ngạc đến mức há hốc mồm, có thể khiến luồng khí hóa kình của mình tiêu tan, chứng tỏ đối phương không hề kém mình. Nhị trưởng lão lại nhìn tuổi của Lưu Tiểu Viễn, dù có chết ông ta cũng không tin Lưu Tiểu Viễn trẻ tuổi như vậy mà lại có thể đánh ngang tay với mình, chẳng lẽ thực sự là tuổi trẻ sóng sau xô sóng trước, lớp sóng trước sắp bị đập chết trên bãi cát rồi sao? Ngay khi nhị trưởng lão đang suy nghĩ thì một dự cảm không lành dâng lên, trong lòng thầm kêu một tiếng tệ rồi, cả người lăn xuống đất. Vừa lăn xuống đất, bức tường sau lưng nhị trưởng lão lập tức như bị một luồng khí mạnh đánh trúng, lớp sơn trắng bên ngoài lập tức bong ra khỏi tường, lõm xuống một mảng lớn, suýt nữa thì có thể nhìn thấy viên gạch đỏ xây tường bên trong. Nguy hiểm thật. Ánh mắt nhị trưởng lão không tự chủ được mà nhìn vào cái lỗ nông trên tường, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Nhị trưởng lão biết hôm nay mình gặp phải đối thủ mạnh, kẻ địch mạnh đến mức ông ta không thể chống đỡ nổi. Chàng trai trẻ này, xin dừng tay, xin đừng ra tay. Nhị trưởng lão lập tức bật người dậy từ trên đất, chắp tay nói với Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn nhìn nhị trưởng lão, nhíu mắt hỏi, muốn giở trò gì? Nhị trưởng lão nói, tất cả đều là hiểu lầm, hiểu lầm. Lưu Tiểu Viễn hỏi, hiểu lầm, nhà họ Long các người ám sát tổng giám đốc Lâm, đây cũng là hiểu lầm sao? Nếu đã hiểu lầm như vậy, vậy thì bây giờ tôi sẽ đưa hai người các người lên trời, lát nữa cũng nói với gia chủ nhà họ Long các người rằng đây là hiểu lầm, ông thấy thế nào? Nhị trưởng lão cười gượng, nói, chàng trai trẻ này, chúng tôi cũng chỉ là được người khác nhờ vào mà thôi. Bây giờ, có cậu là cao thủ như anh bảo vệ tổng giám đốc Lâm, tôi dám đảm bảo, sau này nhà họ Long chúng tôi sẽ không bao giờ tham gia vào chuyện này nữa. Nhị trưởng lão hạ mình như vậy, là vì một trường của Lưu Tiểu Viễn vừa nãy đã trực tiếp dọa ông ta sợ mất mật. Có thể một trường phá vỡ khi hóa kình của mình, còn có thể dư uy chưa tan, có uy lực như vậy, quả thực là nghe mà giật mình, ngay cả gia chủ nhà họ Long cũng không có tu vi như vậy. Đây chính là nguyên nhân khiến nhị trưởng lão sợ hãi, cho nên mới nguyện ý hạ mình hòa giải. Ồ, ông có thể làm chủ nhà họ Long sao? Lưu Tiểu Viễn nhìn nhị trưởng lão hỏi. Có thể, chuyện nhỏ này tôi vẫn có thể làm chủ được. Nhị trưởng lão không chút do dự nói. Lúc này, Long Ngạo Thiên bị Lưu Tiểu Viễn đá bay ra ngoài từ dưới đất bò dậy, nói với nhị trưởng lão, ông đang nói gì vậy? Nhà họ Long chúng ta cần gì phải sợ anh ta? Thiếu chủ, cậu ngậm miệng cho tôi. Nhị trưởng lão thấy Long Ngạo Thiên không biết thời thế, tức giận ngắt lời Long Ngạo Thiên. Nhị trưởng lão tức giận như vậy, là vì ông ta sợ Long Ngạo Thiên không biết trời cao đất rộng, nói ra những lời ngông cuồng, chọc giận Lưu Tiểu Viễn, đến lúc đó hai người có còn mạng hay không còn là một ẩn số. Long Ngạo Thiên không ngờ nhị trưởng lão lại quát mình, nhất thời ngây người, trợn tròn mắt nhìn nhị trưởng lão. Bởi vì với tư cách là thiếu chủ nhà họ Long, ngoài bố già của mình ra, những người khác đều rất tôn trọng thiếu chủ là anh ta. Hôm nay, nhị trưởng lão lại quát Long Ngạo Thiên, Long Ngạo Thiên đương nhiên có chút không hiểu. Nhị trưởng lão, ông dám quát tôi sao? Long Ngạo Thiên vẻ mặt khó tin hỏi. Nhị trưởng lão nói, thiếu chủ, xin lỗi, chuyện hôm nay do tôi làm chủ, bất kỳ hậu quả nào tôi cũng sẽ gánh chịu, sau khi trở về, tôi sẽ tự mình giải thích với gia chủ. Long Ngạo Thiên nghe nhị trưởng lão nhắc đến bố già của mình, lập tức không còn tinh khí. Lưu Tiểu Viễn nghe nhị trưởng lão đồng ý hòa giải, cũng vui vẻ như vậy. Không sợ kẻ trộm chỉ sợ kẻ nhớ thương, nếu nhà họ Long từ bỏ việc ám sát Lâm Tân, thì đó là điều tốt nhất. Nếu ông có thể làm chủ, tôi cũng không làm khó hai người, cái gọi là oan gia nên giải chứ không nên kết. Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói. Nhưng mà, Lưu Tiểu Viễn lập tức chuyển giọng, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, nếu ông dám trở mặt, tôi không ngại đích thân đến nhà họ Long các người một chuyến. Đây là lời đe dọa trắng trợn, nhưng nhị trưởng lão không hề nghi ngờ, với bản lĩnh hiện tại của Lưu Tiểu Viễn, hoàn toàn có thể dễ dàng làm được. Nhị trưởng lão liên tục nói, chàng trai trẻ này, cậu yên tâm, người Miêu Trại chúng tôi coi trọng nhất chính là chữ tín, nhất định sẽ nói được làm được. Chương 259, thuốc giải 2. Đúng rồi, tổng giám đốc Lâm bị trúng độc, là loại bột màu trắng của nhà họ Long các người, Tô Hữu Long đã nói, loại thuốc giải này chỉ có nhà họ Long các người có, đúng không? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Nhị trưởng lão vội vàng gật đầu nói đúng, sau đó từ trên người móc ra một lọ nhỏ, nói thuốc giải ở bên trong này, chỉ cần uống một viên là được. Nói xong, nhị trưởng lão cung kính đưa lọ nhỏ đến tay Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn cho rằng nhị trưởng lão hiện tại cũng không có gan dám lừa mình, nhận lấy lọ thuốc, sau đó đổ ra một viên thuốc giải, viên thuốc giải này chỉ bằng hạt đậu nành, màu hơi đỏ. Lưu Tiểu Viễn đưa thuốc giải cho Lâm Tân, nói, chú Lâm, mau uống viên thuốc giải này đi. Lâm Tân nhận lấy thuốc giải liền ném vào miệng nuốt xuống. Lưu Tiểu Viễn đậy nắp lọ thuốc giải lại, sau đó bỏ vào túi mình, nói với nhị trưởng lão, tôi nhận lọ thuốc giải này, ông có ý kiến gì không? Nhị trưởng lão vội vàng lắc đầu nói không có ý kiến, nói đùa, cho dù có ý kiến cũng phải nói là không có ý kiến. Huống hồ loại thuốc giải như vậy đối với nhà họ Long bọn họ mà nói, tuy rằng quý giá, nhưng so với mạng sống thì chẳng là gì cả. Thuốc giải này bao giờ thì có hiệu quả? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Nhị trưởng lão trả lời thành thật, thuốc giải này sau khi uống vào, trong vòng vài phút sẽ có hiệu quả. Vậy thì làm sao tôi biết có hiệu quả hay không, có biểu hiện cụ thể nào không? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Nhị trưởng lão nói, biểu hiện cụ thể thì không có gì, chỉ là người chúng độc sẽ cảm thấy cả người khỏe khoắn hơn nhiều. Bởi vì chúng loại thuốc độc này của nhà họ Long chúng tôi, thông thường cả người sẽ cảm thấy không có sức lực, tất nhiên, tình trạng này thường là những người hít phải lượng bột rất ít. Còn nếu hít phải lượng bột rất lớn, thì sẽ chết ngay tại chỗ. Vài phút sau, Lâm Tân từ trên ghế sofa đứng dậy, hoạt động một chút thân thể, vẻ mặt mừng rỡ nói với Lưu Tiểu Viễn, Tiểu Viễn, chú cảm thấy cả người khỏe khoắn hơn nhiều, chú nghĩ là chất độc trong cơ thể chú đã được giải rồi. Kết quả này thực ra cũng nằm trong dự đoán của Lưu Tiểu Viễn, bởi vì nhị trưởng lão trong tình huống này không dám lừa mình, trừ khi ông ta không muốn sống nữa. Theo tiếng cút của Lưu Tiểu Viễn, nhị trưởng lão lập tức kéo Long Ngạo Thiên đi ra khỏi phòng của Tô Hữu Long. Sau khi thấy nhị trưởng lão và Long Ngạo Thiên đi rồi, Tô Hữu Long lập tức tiến lên, nịnh nọt nói, tôi đã làm theo những gì cậu nói, cậu có thể tha cho tôi một mạng không? Đối với loại người vong ân phụ nghĩa như Tô Hữu Long, Lưu Tiểu Viễn là ghét nhất, nói trước đó tôi lừa ông đấy, cơ thể ông căn bản không bị thương, yên tâm đi, ông không sao cả. Nghe vậy, trong lòng Tô Hữu Long tất nhiên tức giận, đổi lại là ai, bị người khác đem ra làm trò đùa, ai mà không tức giận. Nhưng Tô Hữu Long cũng chỉ dám tức giận trong lòng, chưa bảo ông ta đối mặt với Lưu Tiểu Viễn mà gào lên vài câu, thì dù có mượn ông ta lá gan ông ta cũng không dám. Cậu không lừa tôi chứ, tôi thực sự không sao, Tô Hữu Long không thể tin nổi hỏi. Bởi vì trước đó cơn đau ở bụng chính là triệu chứng bị thương trong, bây giờ Lưu Tiểu Viễn lại nói không sao, Tô Hữu Long có chút nghi ngờ, rốt cuộc câu nào là thật, câu nào là giả. Yên tâm đi, tôi là người nói không hay lừa dối người khác. Lưu Tiểu Viễn nhìn Tô Hữu Long nói. Nói xong câu này, Lưu Tiểu Viễn trong lòng bổ sung, tôi thường không lừa người, nhưng nếu lừa thì không phải chỉ bình thường. Được rồi, không sao rồi, chúng tôi cũng đi trước đây. Lưu Tiểu Viễn vỗ vai Tô Hữu Long, sau đó dẫn Lâm Tân và những người khác đi ra khỏi phòng của Tô Hữu Long. Tô Hữu Long thấy Lưu Tiểu Viễn và những người khác đi ra ngoài, trong lòng nghĩ, không được, mình phải đến bệnh viện xem thử, xem cơ thể mình có vấn đề gì không. Lên xe, Lâm Tân nói, Tiểu Viễn, cháu thực sự cứ thế mà tha cho Tô Hữu Long sao? Lưu Tiểu Viễn cười nói, chú Lâm, chú yên tâm, loại tiểu nhân vong ân phụ nghĩa như Tô Hữu Long, sẽ không có kết cục tốt đâu. Không cần nói quá rõ ràng, Lâm Tân lập tức hiểu ý của Lưu Tiểu Viễn. Ngay lúc này, điện thoại của Lưu Tiểu Viễn đột nhiên reo lên, lấy ra xem, là một số lạ, hơn nữa địa điểm hiển thị cuộc gọi đến là thủ đô. Ai gọi thế này, Lưu Tiểu Viễn nhìn số lạ trên màn hình điện thoại, cuối cùng vẫn nghe điện thoại. Alo, ai đấy, Lưu Tiểu Viễn hỏi. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của một người đàn ông trung niên, anh Lưu à? Tôi là Lý Thụ Dương đây, anh Lưu, tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh Lưu, không biết anh Lưu có thời gian đến đây một chuyến không, nếu anh Lưu không có thời gian, tôi cũng có thể đến chỗ anh Lưu. Chuyện rất quan trọng, Lưu Tiểu Viễn nghĩ, Lý Thụ Dương tìm mình rốt cuộc có chuyện quan trọng gì? Ừm, mặc kệ, đi xem thử trước, xem Lý Thụ Dương này bày trò gì. Tôi có thời gian, lập tức đến chỗ anh một chuyến. Lưu Tiểu Viễn nói. Sau khi cúp điện thoại, Lưu Tiểu Viễn nói một tiếng với Lâm Tân, sau đó xuống xe đón một chiếc taxi đến nhà họ Lý. Đến nhà họ Lý, Lưu Tiểu Viễn lại gặp Lý Nghệ Hảo. Lý Nghệ Hảo thấy Lưu Tiểu Viễn, từ ánh mắt tức giận có thể thấy, tên này hận không thể ăn tươi nuốt sống anh, nhưng lại không có cách nào. Gặp Lý Thụ Dương, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp mở lời hỏi, anh Lý, không biết anh tìm tôi đến đây rốt cuộc có chuyện quan trọng gì muốn nói với tôi. Lý Thụ Dương nói, anh Lưu, tối qua Đường Trung Tín tìm tôi, nói là muốn liên hợp với tôi cùng nhau đối phó với anh. Lưu Tiểu Viễn biến con trai Lý Thụ Dương là Lý Nghệ Hảo thành một phế nhân, Lý Thụ Dương đương nhiên muốn dạy dỗ Lưu Tiểu Viễn một trận, biến Lưu Tiểu Viễn thành phế nhân càng tốt. Thế nhưng, Lý Thụ Dương nghĩ đến tình hình bệnh tình của mẹ mình, liền do dự, vì bệnh tình của mẹ mình, vẫn nên đừng đắc tội với Lưu Tiểu Viễn, dù sao con trai mình đã là phế nhân rồi, cho dù giết Lưu Tiểu Viễn, cũng không thể khiến con trai mình khôi phục bình thường. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng kịch liệt, Lý Thụ Dương cuối cùng quyết định nói chuyện này cho Lưu Tiểu Viễn biết, lấy được thiện cảm của Lưu Tiểu Viễn, như vậy, Lưu Tiểu Viễn biết đâu sẽ để tâm hơn đến chuyện huyết linh chi hoang dã. Ồ, Lưu Tiểu Viễn nhìn Lý Thụ Dương, cười hỏi, vậy anh Lý có đồng ý không? Lý Thụ Dương cười một tiếng nói, lúc đó để Đường Trung Tín không nghi ngờ, trên mặt tôi đồng ý với Đường Trung Tín. Sau khi trở về, tôi vốn định lập tức gọi điện thoại nói cho anh Lưu biết, nhưng vì đã quá muộn, sợ làm lỡ việc nghỉ ngơi của anh Lưu, nên không gọi. Nhưng sáng nay có quá nhiều chuyện vụn vặt, đến tận bây giờ mới có thời gian gọi điện thoại nói cho anh Lưu biết. Nghe Lý Thụ Dương nói vậy, Lưu Tiểu Viễn trong lòng cười lạnh liên tục, anh căn bản không tin lời Lý Thụ Dương vừa nói. Sở dĩ bây giờ mới gọi điện thoại cho mình, sợ là vẫn chưa cân nhắc kỹ càng. Còn về việc tại sao Lý Thụ Dương do dự không quyết, Lưu Tiểu Viễn đã đoán được đại khái là vì chuyện huyết linh chi. Vậy thì cảm ơn anh Lý đã nói cho tôi tin tức quan trọng như vậy, cảm ơn. Lưu Tiểu Viễn chắp tay cảm ơn Lý Thụ Dương. Việc xã giao qua loa như vậy, Lý Thụ Dương ông làm được, Lưu Tiểu Viễn tôi cũng làm được. Lý Thụ Dương nói tiếp, anh Lưu, Đường Trung Tín này muốn liên hợp với nhà họ Lý chúng tôi, nói là phái mấy cao thủ hóa kình đến, dạy cho anh Lưu một bài học, mà thời gian thì định vào tối nay. Vậy anh Lý nói chuyện này cho tôi biết, nếu để Đường Trung Tín biết được, chẳng phải là đắc tội với cả nhà họ Đường rồi sao? Lưu Tiểu Viễn cười mị mị hỏi. Kết quả này Lý Thụ Dương đã sớm cân nhắc rồi, dù sao quan hệ giữa nhà họ Lý và nhà họ Đường vốn không tốt, cho nên cũng không quan tâm chuyện này có đắc tội với nhà họ Đường hay không. Hơn nữa, Đường Trung Tín cho dù biết được sự thật thì cũng không dám làm gì. Nhiều nhất chỉ có thể chửi bới sau lưng. Lý Thụ Dương nói, vì anh Lưu, cho dù đắc tội với cả nhà họ Đường thì sao chứ? Lý Thụ Dương nói rất hào sảng, nếu là người ngây thơ thì thật sự bị Lý Thụ Dương lừa rồi. Nhưng Lưu Tiểu Viễn sẽ không mắc mưu này. Lưu Tiểu Viễn tuy không phải là cáo giả trong giang hồ, nhưng cũng biết trên đời này không có bữa trưa miễn phí. Huống hồ, Lưu Tiểu Viễn còn đánh bị thương Lý Nghệ Hạo và Lý Phúc, khiến hai người trở thành phế nhân. Cho dù Lý Thụ Dương có hào phóng đến đâu, cũng không thể hào phóng đến mức này. Cho nên, Lý Thụ Dương làm như vậy, chỉ có một cách hiểu, chính là có mục đích. Anh Lý, tôi không biết nên nói gì nữa. Lưu Tiểu Viễn giả vờ cảm động. Đúng rồi, anh Lý, chuyện bệnh tình của mẹ anh cần huyết linh chi hoang dã, tôi đã có kết quả rồi, một người bạn của tôi hình như có. Lưu Tiểu Viễn nói. Đây là lời Lưu Tiểu Viễn cố ý nói ra, sợ Lý Thụ Dương mặt ngoài một đằng, sau lưng một nẻo, đến lúc đó thật sự hợp tác với nhà họ Đường để dạy cho mình một bài học, thì tình hình sẽ có phần không ổn. Còn việc đưa ra mồi nhử là huyết linh chi, chính là để nói với Lý Thụ Dương rằng, tôi có tung tích của huyết linh chi, muốn chữa khỏi bệnh cho mẹ anh, thì phải ngoan ngoãn nghe lời, đừng có dở trò gì. Lý Thụ Dương nghe vậy, lập tức hỏi, anh Lưu, anh nói thật chứ? Lưu Tiểu Viễn nói, chuyện như vậy tôi sao có thể nói đùa được. Trước đó thông qua Tiêu Thanh Phong giải thích về một số năm tuổi của huyết linh chi, Lưu Tiểu Viễn đã có thể xác định, những cây huyết linh chi mà cáo nhỏ tặng cho mình hẳn là có 5 tuổi trở lên, còn về việc có phải là hoang dã hay không, Lưu Tiểu Viễn cho rằng hẳn là vậy, bởi vì Lưu Tiểu Viễn chưa từng nghe nói ở 10 giảm 8 hương có ai trồng thứ này. Thật quá tốt, Lý Thụ Dương vui mừng đến nỗi suýt nhảy dựng lên. Sau khi rời khỏi nhà họ Lý, Lưu Tiểu Viễn lập tức lại đi đến nhà họ Đường. Đường Trung Tín vừa hay ở nhà, Lưu Tiểu Viễn gặp Đường Trung Tín, đối với sự xuất hiện đột ngột của Lưu Tiểu Viễn, Đường Trung Tín cảm thấy có chút bất ngờ. Anh Lưu, không biết hôm nay anh đến có chuyện gì? Đường Trung Tín cười hỏi. Gặp Đường Trung Tín cười như giấu dao trong nụ cười, Lưu Tiểu Viễn thấy ghê tởm, nói, anh Đường, hôm nay tôi đến tìm anh là có một chuyện muốn nói với anh. Ồ, không biết anh Lưu có chuyện gì muốn nói với tôi? Đường Trung Tín cười hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, lần trước tôi cùng bác sĩ Tiêu Thanh Phong đến nhà họ Lý khám bệnh, đột nhiên phát hiện mẹ của Lý Thụ Dương mắc một căn bệnh lạ, cần dùng huyết linh chi hoang dã có 5 tuổi trở lên để làm thuốc mới có thể chữa khỏi. Chắc hẳn anh Đường cũng biết, huyết linh chi vốn là dược liệu quý hiếm, huống hồ là loại có 5 tuổi trở lên, lại còn là loại hoang dã, thì càng khó khăn hơn nữa. Chương 261, lời trong lời. Đường Trung Tín nghe đến đây, cảm thấy khó hiểu, không hiểu tại sao Lưu Tiểu Viễn lại đột nhiên nhắc đến chuyện chẳng liên quan này. Tuy nhiên, Đường Trung Tín không ngắt lời Lưu Tiểu Viễn, để mặc Lưu Tiểu Viễn nói tiếp, xem anh ta có thể nói ra được điều gì. Lưu Tiểu Viễn tiếp tục nói, Lý Thụ Dương cũng là một đứa con hiếu thảo, để có thể chữa khỏi bệnh cho mẹ mình, đã nghĩ đủ mọi cách, nhưng vẫn không tìm được tung tích của huyết linh chi hoang dã có 5 tuổi trở lên. Tuy nhiên, trời không tuyệt đường người, người khác không có, nhưng tình cờ tôi quen một người bạn, chỗ anh ta lại có huyết linh chi hoang dã có 5 tuổi trở lên. Tôi đã báo tin vui này cho Lý Thụ Dương, Lý Thụ Dương đương nhiên mừng như điên, vội vàng cảm ơn tôi, còn nói với tôi rằng, ân oán trước đây với nhà họ Lý đã xóa bỏ hết. Đường Trung Tín nghe xong lời kể của Lưu Tiểu Viễn, vẫn còn khó hiểu, nhưng rất nhanh, Đường Trung Tín lập tức hiểu ra hàm ý trong lời nói của Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn đang gián tiếp nói với Đường Trung Tín rằng, chuyện ông muốn đối phó với tôi, Lý Thụ Dương đã nói cho tôi biết rồi. Lưu Tiểu Viễn làm như vậy, là không muốn tạo thêm nhiều kẻ thù, vốn dĩ có thể giải quyết bằng vài câu nói, thì cần gì phải động thủ. Lưu Tiểu Viễn tin rằng Đường Trung Tín là người thông minh, sau khi nghe xong lời mình nói sẽ hiểu được ý tứ trong lời nói của mình. Nếu đến lúc đó, Đường Trung Tín vẫn muốn đối phó với mình, thì Lưu Tiểu Viễn cũng tuyệt đối sẽ không nương tay. Đường Trung Tín vốn định nguyện giao giết người, để Lý Thụ Dương làm kẻ xung phong, không ngờ Lý Thụ Dương lại bán đứng mình. Đường Trung Tín trong lòng đã chửi tổ tông 18 đời của Lý Thụ Dương, nghĩ lại, nếu Lưu Tiểu Viễn không nói rõ chuyện này, thì là không muốn xé rách mặt mũi với mình. Đã như vậy, Đường Trung Tín cũng tuần nước đầy thuyền, nói, anh Lưu, trước đây vì chuyện của con gái mà có chút không vui với anh Lưu, Đường mỗ ở đây xin lỗi anh Lưu. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, lập tức cười nói, anh Đường khách sáo quá rồi, chuyện đó tôi đã quên từ lâu rồi. Đúng rồi, tôi nghe nói tối nay anh Đường có hoạt động. Tối nay có hoạt động, chính là ám chỉ Đường Trung Tín đã hẹn Lý Thụ Dương tối nay sẽ dạy cho Lưu Tiểu Viễn một bài học. Đường Trung Tín lập tức hiểu được hàm ý trong lời nói, trong lòng lại một lần nữa hỏi thăm tổ tông 18 đời của Lý Thụ Dương. Anh Lưu, anh nghe tin ở đâu vậy? Không thể nào, tối nay chúng tôi không có hoạt động, mà có hoạt động cũng sẽ hủy bỏ. Lời nói này của Đường Trung Tín chính là nói với Lưu Tiểu Viễn rằng, Đường Trung Tín tôi cũng muốn xóa bỏ ân oán với Lưu Tiểu Viễn anh. Ồ, nếu vậy thì tốt, Lưu Tiểu Viễn cười nói. Đường Trung Tín cũng cười, sau đó cầm tách trà mời Lưu Tiểu Viễn uống trà. Uống một ngụm trà, Lưu Tiểu Viễn nói, anh Đường, tôi đi tìm Đường Huyền có chút việc, không nói chuyện với anh Đường nữa. Đường Trung Tín đứng dậy, nói, anh Lưu đi thong thả, tôi không tiễn. Nhìn bóng lưng Lưu Tiểu Viễn đi xa, Đường Trung Tín nắm chặt tay, đấm mạnh xuống bàn, khuôn mặt u ám đến mức sắp nhỏ nước mắt. Đường Trung Tín tuy không cam lòng, nhưng cũng không có cách nào, cũng không muốn thực sự xé rách mặt mũi với Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn vừa đi vừa đắc y ngân nga một bài hát, đột nhiên, thấy Đường Di Đình đi tới đối diện mình. Đường Di Đình nhìn thấy Lưu Tiểu Viễn, dường như giống như chuột thấy mèo, lập tức quay người định quay về. Lưu Tiểu Viễn lập tức cười nói, cô Đường, cô làm sao vậy? Nhìn thấy tôi mà trốn sao? Chẳng lẽ sợ tôi ăn cô sao? Đường Di Đình thực sự sợ Lưu Tiểu Viễn ăn cô ta, chuyện tối qua vẫn còn nhớ như in, ngay cả Diệp Tử Phàm cũng không phải là đối thủ của Lưu Tiểu Viễn, có thể thấy Lưu Tiểu Viễn đáng sợ đến mức nào. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Đường Di Đình dừng bước, quay đầu nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, Lưu Tiểu Viễn, anh muốn làm gì? Tôi nói cho anh biết, đây là nhà họ Đường. Đường Di Đình sợ Lưu Tiểu Viễn động thủ, trước tiên nói ra lời này để cảnh cáo Lưu Tiểu Viễn đừng có làm bậy. Lưu Tiểu Viễn cười nói, cô đừng có như vậy được không? Tôi biết đây là nhà họ Đường, yên tâm, tôi sẽ không làm bậy. Đường Di Đình nghe vậy, lúc này mới yên tâm, sau đó hỏi anh gọi tôi có chuyện gì. Lưu Tiểu Viễn nói, không có chuyện gì, chỉ là nhìn thấy cô Đường, đột nhiên nhớ đến muốn hỏi mặt cô Đường đã hết xương chưa. Không nói đến chuyện này thì thôi, vừa nhắc đến chuyện này, Đường Di Đình liền tức giận, hôm qua bị Lưu Tiểu Viễn tát một cái, đến giờ vẫn chưa hết xương. Hừ. Đường Di Đình hừ lạnh một tiếng, sau đó bỏ đi. Đường Di Đình tìm đến chỗ bố già Đường Trung Tín của mình, hỏi, bố, sao bố lại để tên khốn Lưu Tiểu Viễn đó đến nhà họ Đường của chúng ta? Đường Trung Tín nói, tên khốn gì chứ, không được nói bậy. Đường Di Đình khó hiểu hỏi, bố, tại sao vậy? Chẳng phải Lưu Tiểu Viễn chỉ là một cao thủ hóa kình sao? Cần gì phải sợ anh ta như vậy? Đường Trung Tín nhìn con gái mình, nói, Di Đình, con là con gái thì đừng xen vào chuyện này. Đúng rồi, nghe nói tối qua con lại đi chơi với Diệp Tử Phàm, thế nào? Vừa nhắc đến chuyện tối qua, Đường Di Đình liền tức giận kể lại chuyện tối qua, sau khi nghe Đường Di Đình kể xong, Đường Trung Tín kinh ngạc đến mức suýt rớt cả hàm. 12. Miếng bánh ngon một. Di Đình, con nói Lưu Tiểu Viễn chỉ một chiêu đã đánh ngã Diệp Tử Phàm sao? Đường Trung Tín kinh ngạc hỏi. Đường Di Đình nói, bố, tất nhiên là thật rồi, con tận mắt chứng kiến. Tử Phàm còn bị Lưu Tiểu Viễn tát hai cái, tức chết con mất. Đường Trung Tín nghe đến đây, trong lòng chấn động đến mức không thể dùng lời nào để diễn tả. Lưu Tiểu Viễn trẻ tuổi như vậy, vậy mà chỉ một chiêu đã chế ngự được Diệp Tử Phàm, Lưu Tiểu Viễn này rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào? Biết được Lưu Tiểu Viễn là một yêu nghiệt như vậy, Đường Trung Tín thầm may mắn vì vừa nãy mình không xé rách mặt mũi với Lưu Tiểu Viễn. Một người tài năng yêu nghiệt như Lưu Tiểu Viễn, nếu thực sự đắc tội, đối với nhà họ Đường mà nói có thể coi là một tai họa. Ừm, hình như tên nhóc này có quan hệ không tệ với Huyền Nhi, mình phải lợi dụng điểm này, kéo gần quan hệ giữa nhà họ Đường và cậu ta. Đường Trung Tín nghĩ vậy, lập tức chạy ra khỏi phòng của mình. Bố, bố đi đâu vậy? Đường Di Đình ở phía sau gọi, nhưng Đường Trung Tín căn bản không để ý đến tiếng gọi của Đường Di Đình. Lưu Tiểu Viễn vừa mới đến chỗ Đường Huyền, Đường Trung Tín đã theo sau đến. Bố, sao bố lại đến đây? Đối với sự xuất hiện của Đường Trung Tín, Đường Huyền có vẻ hơi bất ngờ. Đường Trung Tín cười nói, bố đến xem tình hình sức khỏe của mẹ con thế nào. Nói rồi, Đường Trung Tín nhìn Dương Tú Vân trên giường hỏi, Tú Vân, sức khỏe của bà thế nào rồi? Dương Tú Vân quay đầu đi, căn bản không muốn để ý đến Đường Trung Tín. Xem ra tổn thương năm xưa khiến Dương Tú Vân cả đời này cũng không thể tha thứ cho Đường Trung Tín. Đường Trung Tín cười gượng, nói Tú Vân, tôi biết bà vẫn còn tức giận tôi vì chuyện năm xưa, tôi cũng không trách bà, muốn mắng muốn đánh gì cũng được, chỉ xin bà đừng không để ý đến tôi. Dương Tú Vân vẫn không nói một lời, nhìn cũng không nhìn Đường Trung Tín lấy một cái. Lưu Tiểu Viễn rất kỳ lạ, hôm nay Đường Trung Tín này bị làm sao vậy, sao đột nhiên lại chạy đến chỗ mẹ Đường Huyền để nhận lỗi, chẳng lẽ là vì lời nói của mình vừa nãy sao? Lưu Tiểu Viễn nào biết, Đường Trung Tín làm như vậy hoàn toàn là vì nghe lời Đường Di Đình nói, biết được Lưu Tiểu Viễn dễ dàng đánh bại Diệp Tử Phàm, nên mới vội vàng chạy đến. Đường Trung Tín làm như vậy, chính là để Đường Huyền và mẹ cô tha thứ cho mình, sau đó thông qua Đường Huyền và mẹ cô, trói buộc Lưu Tiểu Viễn và nhà họ Đường lại với nhau. Có thể dễ dàng đánh bại kẻ yêu nghiệt như Diệp Tử Phàm, thì chắc chắn là yêu nghiệt trong số những yêu nghiệt. Đối với một nhân tài như vậy, Đường Trung Tín phải ra tay trước, nếu không thì bị các gia tộc khác cướp mất, thì đó sẽ là một tổn thất lớn. Huyền Nhi, con thỉnh thoảng khuyên mẹ con đi. Năm đó đúng là lỗi của bố, nhưng năm đó bố cũng có nỗi khổ không thể nói ra. Đường Trung Tín nói. Đường Huyền tuy trong lòng ghét người bố vô trách nhiệm này, nhưng bề ngoài vẫn tôn trọng người bố này, nói, bố, con sẽ khuyên mẹ. Lưu Tiểu Viễn thấy mẹ Đường Huyền sau khi uống thuốc của mình, sức khỏe đã tốt hơn trước rất nhiều, hơn nữa còn có thể làm một số công việc nhà đơn giản, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn rất phấn khởi, chứng tỏ viên thuốc của mình thực sự có hiệu quả. Lần này đến tìm Đường Huyền, một là để xem tình hình sức khỏe của mẹ Đường Huyền, hai là muốn nói vài câu với Đường Huyền. Nhưng bây giờ Đường Trung Tín ở đây, lại không tiện nói, đành phải đợi lần sau. Đường Huyền, gì, anh Đường, tôi còn có việc, tôi đi trước. Lưu Tiểu Viễn đứng dậy cáo từ. Tiểu Viễn à, sao lại đi nhanh như vậy, ngồi thêm một lát nữa đi. Dương Tú Vân nghe nói Lưu Tiểu Viễn sắp đi, liền ngồi dậy trên giường nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lưu Tiểu Viễn cười nói, không cần đâu gì, cháu còn có chút việc, cháu đi trước đây à. Đường Huyền tiễn Lưu Tiểu Viễn ra cửa. Đường Trung Tín lập tức cũng đuổi theo, nói, anh Lưu, đi thong thả. Anh Đường còn có chuyện gì sao? Lưu Tiểu Viễn nhìn Đường Trung Tín hỏi. Đường Trung Tín cười hì hì nói, thực ra cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ là có một số chuyện về Huyền Nhi muốn hỏi anh Lưu một chút. Lưu Tiểu Viễn lập tức đoán được ý định của Đường Trung Tín, Đường Trung Tín sợ rằng muốn hy sinh con gái mình, muốn kéo mình vào. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Lưu Tiểu Viễn, cuộc trò chuyện tiếp theo đã chứng thực suy đoán của Lưu Tiểu Viễn, ý trong lời nói của Đường Trung Tín rất rõ ràng. Chính là hoàn toàn đồng ý để Lưu Tiểu Viễn theo đuổi Đường Huyền, Đường Trung Tín hoàn toàn giơ cả hai tay ủng hộ. Lưu Tiểu Viễn trong lòng có hơi thích Đường Huyền là thật, nhưng sẽ không vì một câu nói của Đường Trung Tín mà bị mua chuộc. Đường Trung Tín càng làm như vậy, thì Lưu Tiểu Viễn càng ghét tên này trong lòng. Lưu Tiểu Viễn cũng không trả lời Đường Trung Tín mà đi luôn, nhìn bóng lưng xa xa của Lưu Tiểu Viễn, trên mặt Đường Trung Tín lộ ra vẻ phức tạp. Đối với một thiên tài võ học như Lưu Tiểu Viễn, Đường Trung Tín muốn kéo vào 100%, nhưng Lưu Tiểu Viễn lại căn bản không nghe lọt tai những lời của ông ta. Đường Trung Tín lại sợ Lưu Tiểu Viễn bị các gia tộc khác kéo vào, trở thành kẻ thù của mình. Chương 263, miếng bánh ngon 2. Vì vậy, Đường Trung Tín rơi vào mâu thuẫn, rốt cuộc là tiếp tục tỏ ra thiện chí kéo vào hay là bóp chết Lưu Tiểu Viễn trước khi anh ta chưa trưởng thành. Sau khi rời khỏi nhà họ Đường, điện thoại của Lưu Tiểu Viễn reo, Nghe máy thì thấy Vương Tân Vũ gọi đến, trong điện thoại, Vương Tân Vũ nói bố anh ta muốn gặp Lưu Tiểu Viễn một lần. Sớm không gặp, muộn không gặp, lại nhằm đúng lúc này muốn gặp, Lưu Tiểu Viễn biết, có lẽ là chuyện tối qua anh đánh bại Diệp Tử Phàm, Vương Tân Vũ đã nói cho bố anh ta biết, cho nên mới muốn gặp mình. Bây giờ tôi không có thời gian, tôi nói sau đi. Lưu Tiểu Viễn nói. Đối với những cuộc xã giao như vậy, Lưu Tiểu Viễn không muốn đi, bởi vì những người được gọi là gia chủ này, đều là những người có tâm cơ rất sâu, mặt ngoài một đằng, sau lưng một nẻo, Lưu Tiểu Viễn từ tận đáy lòng không muốn giao thiệp với những người này. Điện thoại còn chưa kịp bỏ vào túi, thì điện thoại lại reo, lấy ra xem, là một số lạ. Nghe máy mới biết là gia chủ nhà họ Diệp Diệp Thành Tân gọi điện cho mình, đối với việc Diệp Thành Tân gọi điện cho mình, Lưu Tiểu Viễn vẫn có chút ngoài ý muốn, bởi vì tối qua mình đã dạy dỗ Diệp Tử Phàm một trận ra trò, cũng coi như là đánh vào mặt nhà họ Diệp. Không ngờ Diệp Thành Tân hôm nay lại chủ động gọi điện cho mình, hơn nữa nghe giọng điệu còn rất khách sáo. Tất nhiên, lý do Diệp Thành Tân gọi điện cũng rất đơn giản, chính là hỏi Lưu Tiểu Viễn có thời gian không, muốn mời Lưu Tiểu Viễn qua đó một chuyến. Lưu Tiểu Viễn không ngờ vì chuyện tối qua mà mình lại trở thành miếng mồi ngon, cái gọi là tứ đại gia tộc đều muốn kéo mình vào. Lưu Tiểu Viễn không có hứng thú gì với việc tứ đại gia tộc kéo vào, ông đây có hệ thống vô địch thần cấp trong tay, tự do tự tại biết bao nhiêu, cần gì phải chịu sự ràng buộc của mấy người các người. Vì vậy, đối mặt với lời mời của Diệp Thành Tân, Lưu Tiểu Viễn vẫn nói câu đó, nói, bây giờ tôi không có thời gian, tôi nói sau đi. Cúp điện thoại, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên nghĩ ra, nhà họ Diệp này lấy đâu ra số điện thoại của mình. Nhưng nghĩ một chút cũng hiểu ra, có lẽ là Vương Tân Vũ nói cho Diệp Tử Kỳ. Chết tiệt, kể các người là gia tộc gì, ông đây về khách sạn nghỉ ngơi đã rồi tính tiếp. Lưu Tiểu Viễn sau khi trở về khách sạn, liền nằm trên giường ngủ một giấc thật dài. Mùa hè nóng nực, nằm trong phòng điều hòa, quả thực là một sự hưởng thụ. Nhưng mà, sự hưởng thụ này không kéo dài được bao lâu, điện thoại của Lưu Tiểu Viễn lại reo. Chết tiệt, hôm nay điện thoại sao mà nhiều thế? Lưu Tiểu Viễn chửi thề một câu, thực sự muốn tắt nguồn điện thoại đi. Alo, ai đấy? Lưu Tiểu Viễn ngay cả mắt cũng lười mờ, cầm điện thoại nghe máy. Ai đấy? Lưu Tiểu Viễn, đồ khốn kiếp này, đến số điện thoại của bà đây mà cũng không nhận ra à? Đầu dây bên kia lập tức truyền đến giọng nói của Lục Tư Dao. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, lập tức mở mắt, cười nói, Tư Dao à, xin lỗi nhé, vừa nãy tôi ngủ quên, cô gọi đến, tôi nhắm mắt nghe điện thoại, nên không biết là công chúa điện hạ gọi đến. Nghe Lưu Tiểu Viễn giải thích, Lục Tư Dao mới tha cho Lưu Tiểu Viễn, sau đó nói với Lưu Tiểu Viễn, ngày mai cô cũng sẽ đến thủ đô. Lưu Tiểu Viễn nghe đến đây, vội vàng hỏi Lục Tư Dao đến thủ đô làm gì. Lục Tư Dao nói đến thủ đô để giải quyết một số việc, nhưng là việc riêng, Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm, không lẽ Lục Tư Dao nhớ mình, nên đặc biệt xin nghỉ để đến gặp mình. Lưu Tiểu Viễn vốn định ngày mai hoặc ngày kia sẽ về nhà, bây giờ Lục Tư Dao đã đến thủ đô rồi, xem ra hành trình về nhà của mình lại phải hoãn lại rồi. Lưu Tiểu Viễn, ngày mai 1 giờ chiều công chúa này sẽ đến sân bay, nếu sau khi công chúa này xuống máy bay mà không thấy bóng dáng anh, thì tự chịu hậu quả. Lục Tư Dao nói, yên tâm đi công chúa điện hạ, ngày mai kẻ hèn này nhất định sẽ đúng giờ ra sân bay đón, đảm bảo không để công chúa điện hạ phải chờ thêm một giây nào. Sau một hồi trêu chọc Lục Tư Dao, cơn buồn ngủ của Lưu Tiểu Viễn lập tức biến mất, sau khi cúp điện thoại, Lưu Tiểu Viễn duỗi thẳng hai chân, ngồi bật dậy trên giường. Lục Tư Dao ngày mai sẽ đến thủ đô ư? Cô đến thủ đô làm gì? Trong điện thoại Lục Tư Dao chỉ nói là việc riêng, còn việc riêng là gì, Lục Tư Dao không nói rõ, Lưu Tiểu Viễn cũng không đoán ra được. Còn về việc Lưu Tiểu Viễn trước đó đoán Lục Tư Dao là vì mình mới đến thủ đô, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy điều này không thể nào, anh và Lục Tư Dao vẫn chưa đến mức đó. Lùi một bước mà nói, cho dù có đến mức yêu đương nồng cháy với Lục Tư Dao, thì Lục Tư Dao cũng không cần phải đến thủ đô, bởi vì Lưu Tiểu Viễn không phải là người định cư lâu dài ở thủ đô. Vì vậy, đối với việc Lục Tư Dao đến thủ đô có chuyện gì, Lưu Tiểu Viễn thực sự không nghĩ ra. Lưu Tiểu Viễn tìm Lâm Tân, nói với Lâm Tân chuyện mình phải hoãn về nhà, Lâm Tân nói, không sao, vậy chúng ta ở thủ đô chơi thêm hai ngày. Buổi chiều tối, Lưu Tiểu Viễn lại nhận được điện thoại của nhà họ Vương và nhà họ Diệp, hai nhà gọi điện đến là để hỏi Lưu Tiểu Viễn tối nay có thời gian không. Lưu Tiểu Viễn thấy nhà họ Vương và nhà họ Diệp đúng là đến nước này rồi vẫn không chịu từ bỏ, thế là liền mời cả hai nhà cùng đến, sau đó mọi người cùng nhau ngồi ăn cơm. Nhà họ Vương và nhà họ Diệp đương nhiên không biết Lưu Tiểu Viễn đã hẹn cả hai nhà cùng lúc, hai nhà còn thầm vui mừng. Địa điểm Lưu Tiểu Viễn hẹn là ở khách sạn nơi anh đang ở, 8 giờ tối chưa đến, người của hai nhà Vương Diệp đã đến. Diệp. Người của nhà họ Vương đến là Vương Tân Vũ và bố anh ta là Vương Tùng Nhân, người của nhà họ Diệp chỉ có một người, là gia chủ nhà họ Diệp Diệp Thành Tân. Vương Tùng Nhân và Diệp Thành Tân vừa chạm mặt, lập tức trừng mắt nhìn nhau, không ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, nhưng rất nhanh cả hai đã hiểu ra, chắc chắn đây là do Lưu Tiểu Viễn bày trò. Lưu Tiểu Viễn nói, mời hai vị gia chủ ngồi. Sau khi ngồi xuống, Vương Tùng Nhân bảo Vương Tân Vũ ra ngoài trước, vì Vương Tùng Nhân thấy Diệp Thành Tân không dẫn theo con cháu đến, nên cũng đuổi con trai mình ra ngoài. Bây giờ, trong phòng chỉ còn lại ba người Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn nhìn Vương Tùng Nhân và Diệp Thành Tân, cầm đũa lên nói, hai vị gia chủ, tôi không uống được rượu, nên tôi không kính rượu hai vị gia chủ cứ ăn đi. Vương Tùng Nhân lập tức nói, không uống rượu tốt, từ xưa đến nay không biết bao nhiêu người vì rượu mà hỏng việc. Diệp Thành Tân cũng nói theo, uống rượu không chỉ hỏng việc, mà còn hại sức khỏe, không uống vẫn hơn. Nhìn hai người nịnh bợ mình, trong lòng Lưu Tiểu Viễn cũng có chút phân khích, gia chủ nhà họ Vương và nhà họ Diệp thì sao chứ, còn không phải nịnh bợ mình sao. Vương Tùng Nhân và Diệp Thành Tân vừa nói chuyện vừa quan sát Lưu Tiểu Viễn, họ phát hiện Lưu Tiểu Viễn nhiều nhất cũng chỉ khoảng 25 tuổi, tuổi còn trẻ như vậy, đã là cao thủ hóa kinh, hơn nữa còn có thể dễ dàng đánh bại được Diệp Tử Phàm, có thể thấy là một kỳ tài võ học, tối nay mình đến đây không uổng công. Không biết anh Lưu xuất thân từ môn phái nào? Diệp Thành Tân vội vàng hỏi. Muốn kéo một người về phe mình, thì phải biết rõ lai lịch của người đó, không thể tùy tiện kéo người về phe mình. Tình huống này giống như người khác vốn là tỷ phú, còn mình là triệu phú mà muốn dùng tiền để mua chuộc người ta, chẳng phải là chuyện buồn cười sao? Diệp Thành Tân sợ xảy ra tình huống như vậy, lỡ như Lưu Tiểu Viễn xuất thân từ danh môn, mình mời người ta về phe mình chẳng phải là tự chuốc lấy phiền phức sao? Lưu Tiểu Viễn nói, tôi biết hai vị tối nay đến tìm tôi vì lý do gì, tôi ở đây nói thẳng luôn, tôi vốn là dân thường, quen sống tự do, thích cuộc sống không bị ràng buộc, không chịu được bất kỳ sự ràng buộc nào. Vì vậy, tôi xin nhận tấm lòng của hai vị gia chủ. Cái gọi là mua bán không thành nhân nghĩa vẫn còn, mặc dù quyết định của tôi khiến hai vị gia chủ thất vọng, nhưng chúng ta vẫn có thể là bạn bè mà. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói xong, Vương Tùng Nhân và Diệp Thành Tân vốn đã chuẩn bị sẵn một đống lời lẽ giờ đây đều trở nên vô dụng. Lưu Tiểu Viễn đã chặn họng họ, họ cũng không tiện nói gì thêm. Sau bữa ăn này, Vương Tùng Nhân và Diệp Thành Tân hoàn toàn không thu hoạch được gì. Ra khỏi khách sạn, Diệp Thành Tân tức giận quay đầu nhìn khách sạn, cảm thấy Lưu Tiểu Viễn quá kiêu ngạo, không nể mặt mình, trong lòng tức tối vô cùng. Còn Vương Tùng Nhân thì khá hơn một chút, mặc dù Lưu Tiểu Viễn từ chối ông ta, nhưng Lưu Tiểu Viễn không trừng phạt người nhà họ Vương, nên tức thì tức, nhưng không đến mức tức giận lắm. Về phản ứng của Vương Tùng Nhân và Diệp Thành Tân, Lưu Tiểu Viễn cũng có thể đoán được đôi chút. Tuy nhiên, Lưu Tiểu Viễn tin rằng, nhà họ Vương và nhà họ Diệp sẽ không cho rằng chuyện này liên quan đến mình, mà ra tay với mình. Vương Tùng Nhân và Diệp Thành Tân vừa đi, Lý Thụ Dương đã gọi điện thoại đến, sau vài câu xã giao, Lý Thụ Dương liền hỏi thăm về chuyện huyết linh chi. Lưu Tiểu Viễn lúc này mới nhớ ra huyết linh chi, anh vỗ mạnh vào đầu mình, Lục Tư Giao không phải sắp đến thủ đô sao? Vừa hay nhờ Lục Tư Giao mang đến cho mình. Gác máy với Lý Thụ Dương, Lưu Tiểu Viễn lập tức gọi điện cho Lục Tư Giao. Alo, Lưu Tiểu Viễn, tối muộn thế này gọi điện cho công chúa có chuyện gì không? Lục Tư Giao rất vui vẻ, vì Lưu Tiểu Viễn đã gọi điện cho cô. Nghe giọng điệu có thể thấy Lục Tư Giao đang rất vui vẻ, nên Lưu Tiểu Viễn cũng không muốn nói những chuyện làm mất hứng, anh nói, nhớ công chúa quá nên gọi điện thôi. Nói vài câu tình cảm với Lục Tư Giao, Lưu Tiểu Viễn mới nói, công chúa, làm phiền cô một chuyện. Nói đi, công chúa hiện tại đang vui lắm, Lục Tư Giao cười nói. Lưu Tiểu Viễn nói, Tư Giao, phiền cô tối nay hoặc sáng mai đến nhà tôi một chuyến, giúp tôi mang một thứ đến thủ đô, được không? Lục Tư Giao hỏi, thứ gì vậy? Bên ngoài không có sao, nhất định phải đến nhà anh lấy. Đùa chứ, nếu huyết linh chi mà có thể dễ dàng mua được bên ngoài thì Lý Thụ Dương đã không phải bó tay rồi. Thứ này bên ngoài không dễ mua, cô đến nhà tôi lúc nào thì báo cho tôi một tiếng, tôi gọi điện cho bố mẹ tôi. Lưu Tiểu Viễn nói. Lục Tư Giao xem giờ, nói tối nay muộn quá rồi, giờ cũng gần 10 giờ rồi, tôi nghĩ bác trai bác gái đã ngủ rồi, sáng mai tôi đến sớm vậy. Được, công chúa, Lưu Tiểu Viễn cười nói, không còn sớm nữa rồi, công chúa cũng nghỉ ngơi sớm đi. Lục Tư Giao nói, vốn dĩ tôi sắp ngủ rồi, bị anh gọi điện đánh thức, giờ không ngủ được nữa, hừ, anh tự chịu trách nhiệm. Lưu Tiểu Viễn trong lòng vui vẻ, Lục Tư Giao đây là đang muốn mình ở lại nói chuyện điện thoại với cô, chỉ là con gái da mặt mỏng, không tiện nói thẳng. Công chúa, vậy tôi ở lại nói chuyện với cô nhé. Nói đến khi nào công chúa muốn ngủ thì thôi. 15. Đón người một. Sáng sớm hôm sau, Lưu Tiểu Viễn gọi điện cho bố mẹ để thông báo rằng Lục Tư Giao sẽ đến nhà lấy đồ. Trong điện thoại, mẹ anh liên tục hỏi về mối quan hệ giữa Lưu Tiểu Viễn và Lục Tư Giao, điều này khiến Lưu Hiểu Viễn rất chán nản. Mẹ anh cứ như vậy, khiến Lưu Tiểu Viễn cảm thấy bản thân như thể không lấy được vợ vậy. Lưu Tiểu Viễn đành phải nói Lục Tư Giao là bạn tốt của mình, nhưng mẹ anh vẫn không tin, cuối cùng, Lưu Tiểu Viễn không còn cách nào khác đành phải nói cho mẹ anh biết chỗ để huyết linh chi, bảo mẹ anh đến lúc đó đưa cho Lục Tư Giao là được. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn liền cúp điện thoại. Sau 9 giờ sáng, Lưu Tiểu Viễn nhận được điện thoại của Lục Tư Giao, sau khi nghe máy, Lưu Tiểu Viễn trước tiên hỏi đã lấy được đồ chưa. Lục Tư Giao nói, đồ thì lấy được rồi, nhưng Lưu Tiểu Viễn anh có biết không, tôi đến nhà anh lấy đồ, danh tiếng của công chúa tôi đã hỏng bét rồi. Lưu Tiểu Viễn nghĩ, chẳng phải chỉ là lấy một thứ đồ thôi sao? Có nghiêm trọng đến vậy không? Sau đó, nghe Lục Tư Giao kể lại, Lưu Tiểu Viễn thấy đúng là có hơi nghiêm trọng thật. Tối hôm qua sau khi nhận được điện thoại của Lưu Tiểu Viễn, sáng sớm Lục Tư Giao đã lái xe riêng của nhà đến nhà Lưu Tiểu Viễn. Vì trước đây Lục Tư Giao đã từng đến nhà Lưu Tiểu Viễn để điều tra vụ án, nên có thể nói là quen đường thuộc lối. Đến nhà Lưu Tiểu Viễn, Lục Tư Giao liền đi vào, bố Lưu Hải Dân lập tức nhận ra Lục Tư Giao là cảnh sát đã đến điều tra vụ án lần trước, thấy Lục Tư Giao sáng sớm đã đến nhà, Lưu Hải Dân còn tưởng có chuyện gì, tỏ ra hơi căng thẳng. Sau đó nghe nói là đến giúp Lưu Tiểu Viễn lấy đồ, Lưu Hải Dân mới thở phào nhẹ nhõm. Mẹ Lưu Tiểu Viễn thấy Lục Tư Giao, càng nhìn càng thích, Lục Tư Giao xinh đẹp, lại còn gọi bà là gì, khiến bà vui như mở cờ trong bụng. Lúc này, một số phụ nữ trong làng thấy trước cửa nhà Lưu Tiểu Viễn có một chiếc ô tô, những người phụ nữ nhiều chuyện liền đi vào nhà Lưu Tiểu Viễn để dò hỏi tình hình. Thấy trong nhà Lưu Tiểu Viễn có thêm một cô gái lạ mặt, lại còn xinh đẹp như vậy, lập tức cho rằng Lục Tư Giao là bạn gái của Lưu Tiểu Viễn. Mẹ Lưu Tiểu Viễn thì chỉ mong Lục Tư Giao là bạn gái của Lưu Tiểu Viễn, nên đối với những lời chúc mừng của mọi người, bà hoàn toàn chấp nhận, khiến Lục Tư Giao xấu hổ đỏ mặt. Cuối cùng, bà nhất quyết kéo Lục Tư Giao ở lại nhà ăn sáng, trong bữa ăn, hỏi một số thông tin về gia đình Lục Tư Giao. Lưu Tiểu Viễn, anh nói xem, tôi chỉ đến nhà anh lấy giúp anh một thứ đồ, thế mà cả làng anh đều cho rằng tôi là bạn gái của anh, danh tiếng của công chúa tôi đây có phải bị anh hủy hoại rồi không? Lục Tư Giao giả vờ tức giận hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, thì có sao đâu, cùng lắm thì tao chịu tiệc cưới cô vậy, như vậy thì danh tiếng của công chúa Điện Hạ sẽ không bị hủy hoại rồi. Hừ. Đầu dây bên kia, Lục Tư Giao nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, trong lòng thấy ngọt ngào, nhưng miệng thì nói, ai thèm lấy tên hư hỏng như anh, mơ đi. Mặc dù không nhìn thấy mặt Lục Tư Giao, nhưng từ ngữ điệu này có thể nghe ra, Lục Tư Giao đang khẩu thị tâm phi. Lưu Tiểu Viễn vội nói, như vậy thì tôi thảm rồi. Lục Tư Giao lập tức hỏi, anh thảm thế nào, rõ ràng là công chúa tôi đây mới thảm mà. Lưu Tiểu Viễn nói, rõ ràng là tôi thảm mà, cô nghĩ xem, công chúa Điện Hạ đến nhà tôi, cả làng tôi đều cho rằng công chúa Điện Hạ là bạn gái của tôi rồi, nếu sau này công chúa Điện Hạ không lấy tôi, thì sau này tôi lấy vợ thế nào? Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, đầu dây bên kia, Lục Tư Giao tức giận dậm chân, mắng, tên khốn. Anh là tên khốn, anh xong đời rồi. Nói xong câu này, Lục Tư Giao nói, nhớ hôm nay phải đến đón tôi đấy, nếu không thì anh biết hậu quả rồi đấy. Sau đó, Lục Tư Giao cúp điện thoại. Chọc ghẹo Lục Tư Giao vài câu. Tâm trạng Lưu Tiểu Viễn đặc biệt tốt, vừa hát vừa đi ra khỏi phòng, đến phòng của Lâm Tân. Lưu Tiểu Viễn muốn mượn xe của Lâm Tân để đến sân bay đón Lục Tư Giao, dù sao thì lái xe của mình cũng tiện hơn. Lâm Tân lập tức bảo khách sạn chuẩn bị cho Lưu Tiểu Viễn một chiếc xe Mercedes trị giá hàng triệu, Lưu Tiểu Viễn nhận chìa khóa xe, vội vàng nói lời cảm ơn. 12 giờ trưa, vốn đã đến giờ ăn cơm, nhưng Lưu Tiểu Viễn không ăn cơm, mà lái xe đến sân bay đón Lục Tư Giao. Lưu Tiểu Viễn đoán chắc Lục Tư Giao cũng chưa ăn cơm, lúc đó đón được thì sẽ đưa Lục Tư Giao đi ăn cơm luôn. Đến sân bay, Lưu Tiểu Viễn xem đồng hồ, vẫn còn sớm, mới 12 giờ 35 phút. Chán quá, Lưu Tiểu Viễn đành phải bật điều hòa, ngả ghế xuống, nằm trong xe Mercedes nghỉ ngơi. Một giờ sau, Lưu Tiểu Viễn lập tức xuống xe, đi đến cửa đón khách chờ Lục Tư Giao xuất hiện. Rất nhanh, có một nhóm người đi ra, Lưu Tiểu Viễn nhìn kỹ, trong nhóm người này không có bóng dáng Lục Tư Giao. Xem ra, nhóm người này không phải là người cùng chuyến bay với Lục Tư Giao. Đợi khoảng 5 phút, lại có một nhóm người đi ra, Lưu Tiểu Viễn nhìn kỹ, lập tức phát hiện ra bóng dáng Lục Tư Giao trong đám đông. Hôm nay Lục Tư Giao ăn mặc đặc biệt đẹp, đầu đội một chiếc mũ trông nắng màu hồng nhạt, đeo một chiếc kính râm màu cà phê, một chiếc áo phông trắng, bên dưới là một chiếc váy dài họa tiết hoa bằng vải voan, cả người trông trong sáng đáng yêu. Mặc dù hôm nay Lục Tư Giao ăn mặc như vậy, nhưng Lưu Tiểu Viễn vẫn nhận ra Lục Tư Giao ngay từ cái nhìn đầu tiên, không còn cách nào khác, cách ăn mặc của Lục Tư Giao quá nổi bật, giống như một bông hoa đỏ giữa đám lá xanh. Tư Giao, Lưu Tiểu Viễn vừa vẫy tay vừa lớn tiếng gọi. 12. Lục Tư Giao nghe vậy, lập tức nhìn sang, thấy Lưu Tiểu Viễn, vội vẫy tay với Lưu Tiểu Viễn. Đến đây, đưa vali cho tôi. Lưu Tiểu Viễn nhận lấy vali từ tay Lục Tư Giao, sau đó dẫn Lục Tư Giao đi về phía bãi đậu xe. Tư Giao, hôm nay cô đẹp quá. Lưu Tiểu Viễn ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trên người Lục Tư Giao, cười nói. Trên đường đi, rất nhiều người khác giới đều nhìn Lục Tư Giao, không khỏi nhìn thêm vài lần. Được Lưu Tiểu Viễn khen, trong lòng Lục Tư Giao rất vui vẻ nói, chẳng lẽ trước đây tôi không đẹp sao? Lưu Tiểu Viễn cười nói, trước đây cũng đẹp, nhưng hôm nay đẹp hơn, sau này sẽ càng đẹp hơn. Tại sao sau này sẽ càng đẹp hơn? Lục Tư Giao nghiêng đầu hỏi. Lưu Tiểu Viễn cười hì hì nói, bởi vì sau này công chúa Điện Hạ sẽ chiêu tôi làm phò mã, có phò mã như tôi nuôi dưỡng, công chúa Điện Hạ đương nhiên sẽ ngày càng đẹp hơn. Lưu Tiểu Viễn, anh là tên khốn, nói toàn lời ngon tiếng ngọt, xem tôi không xé rách miệng anh không? Lục Tư Giao nói, giơ hai tay ra làm bộ muốn xé miệng Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn thấy vậy, kéo vali của Lục Tư Giao chạy về phía trước. Lục Tư Giao đi giày cao gót đuổi theo phía sau, vừa chạy vừa hét, đừng chạy, tên khốn này, đừng chạy. Những người đi đường bên cạnh nhìn thấy cảnh này, có người cho rằng hai người đang đùa giỡn, đương nhiên là nhìn Lưu Tiểu Viễn với ánh mắt ghen tị, còn có người cho rằng Lưu Tiểu Viễn là tên trộm, đã ăn trộm đồ của Lục Tư Giao, vì vậy những người khác giới đó để thể hiện trước mặt một người đẹp như Lục Tư Giao, lập tức học tập lôi phong xông lên bắt Lưu Tiểu Viễn. Nhóc con, còn muốn chạy sao? Bỗng nhiên có người kéo áo trên vai Lưu Tiểu Viễn, quay đầu nhìn lại, là một người đàn ông hơn 20 tuổi, tướng mạo khôi ngô, nhìn cách ăn mặc thì hẳn là công tử nhà giàu. Mẹ nó, bị bệnh à? Thấy người đàn ông túm lấy mình, Lưu Tiểu Viễn lập tức hỏi, anh này, anh làm gì vậy? Người đàn ông hừ lạnh một tiếng nói, ai là bạn với tên trộm như anh? Bị người khác hiểu lầm là trộm, Lưu Tiểu Viễn vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, chắc chắn là do tiếng tên khốn của Lục Tư Giao vừa nãy gây họa. Anh này, anh hiểu lầm rồi, tôi không phải trộm, tôi vừa rồi chỉ đùa với bạn gái tôi thôi. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Lúc này, Lục Tư Giao cũng đi tới, nói với người đàn ông trẻ tuổi, anh đẹp trai này, anh hiểu lầm rồi. Hiểu lầm rồi, đây là bạn trai tôi, chúng tôi vừa rồi chỉ đùa thôi. Người đàn ông này nghe vậy, mới buông cổ áo Lưu Tiểu Viễn ra, có chút ngượng ngùng nói một tiếng xin lỗi. Sau một màn hiểu lầm, Lục Tư Giao không khỏi thè lưỡi với Lưu Tiểu Viễn. Cô còn cười nữa, lên xe rồi, Lục Tư Dao vẫn còn cười, khiến Lưu Tiểu Viễn rất bực bội. Lục Tư Dao cười nói, ai bảo anh là tên khốn nãy giờ bắt nạt em, đáng đời. Xe dừng lại trước cửa khách sạn Gia Hồng, Lưu Tiểu Viễn dẫn Lục Tư Dao đi mở một phòng. Lưu Tiểu Viễn giúp Lục Tư Dao xách hành lý đến phòng của Lục Tư Dao, nhưng không đi ngay mà ngồi xuống chiếc ghế sofa êm ái hỏi, Tư Dao, lần này cô đến thủ đô có việc gì? Lục Tư Dao nói, thực ra cũng không có việc gì, chỉ là một số chuyện làm ăn trong nhà, bố tôi bảo tôi đến đây xử lý một chút. Lưu Tiểu Viễn nhìn Lục Tư Dao, cảm thấy Lục Tư Dao đang nói dối, làm ăn trong nhà Lục Tư Dao còn làm đến tận thủ đô sao? Thấy ánh mắt nghi ngờ của Lưu Tiểu Viễn, Lục Tư Dao nói, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó được không? Nhà chúng tôi vừa nhận được một đơn hàng mới từ khách hàng ở thủ đô, lần này đến đây là để đàm phán về đơn hàng này. Ừm, không đúng rồi, nếu là khách hàng mới thì bố của Lục Tư Dao phải đích thân ra mặt mới đúng, sao lại phái Lục Tư Dao đến đây? Chẳng lẽ là Lục Tư Dao chủ động xin đi? Lưu Tiểu Viễn đoán đúng rồi, Lục Tư Dao chính là chủ động xin đi, một là muốn rèn luyện bản thân, hai là muốn nhân cơ hội này đến thủ đô gặp Lưu Tiểu Viễn. Lúc đầu bố của Lục Tư Dao còn không đồng ý, nhưng khi biết Lưu Tiểu Viễn và tổng giám đốc Lâm cũng ở thủ đô thì bố của Lục Tư Dao lập tức đồng ý. Bởi vì ông biết quan hệ giữa Lục Tư Dao và Lưu Tiểu Viễn không đơn giản, cộng thêm Lưu Tiểu Viễn lại có quan hệ không đơn giản với tổng giám đốc Lâm, như vậy thì khả năng đàm phán thành công đơn hàng này sẽ cao hơn rất nhiều. Bởi vì theo Lục Lâm thấy, nếu Lục Tư Dao gặp khó khăn, Lưu Tiểu Viễn chắc chắn sẽ giúp đỡ, chỉ cần Lưu Tiểu Viễn giúp đỡ thì tổng giám đốc Lâm sẽ vào cuộc, đến lúc đó khả năng thành công của thương vụ này tự nhiên sẽ cao hơn rất nhiều. Đi thôi, bụng cô chắc cũng đói rồi, tôi cũng chưa ăn trưa, chúng ta đi ăn trưa nhé. Lưu Tiểu Viễn nói. Lục Tư Dao nói, đợi tôi một chút, tôi đi tắm trước đã. Ôi, phụ nữ thật là phiền phức, đi ăn cơm với anh mà còn phải đi tắm trước, có phải định lăn giường đâu. Lưu Tiểu Viễn cũng không nói gì, đàn ông mà, phải độ lượng, phải bao dung với một số tật xấu nhỏ của phụ nữ. Lục Tư Dao cầm lấy vali, quay lưng về phía Lưu Tiểu Viễn mở vali ra, lấy đồ lót của mình, lúc lấy quần áo, Lục Tư Dao còn không ngừng liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, xem Lưu Tiểu Viễn có lén nhìn không. Chương 267, phần thưởng gì cũng được. Lưu Tiểu Viễn thấy Lục Tư Dao phòng bị mình như phòng sói, không khỏi trêu chọc, Tư Dao, trong vali có phải giấu bảo bối gì không, mở ra cho tôi xem nào. Lục Tư Dao biết tên khốn Lưu Tiểu Viễn này đang trêu mình, trợn mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói tên khốn này, hừ. Lấy đồ lót và quần áo mặc ngoài xong, Lục Tư Dao đi vào phòng tắm. Rất nhanh, trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy từ vòi sen, tuy rất nhỏ nhưng lại như tiếng búa gỗ gõ vào tim Lưu Tiểu Viễn, thật là rung động. Nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, trong đầu Lưu Tiểu Viễn không khỏi oai oai, mắt nhìn vào phòng tắm, trong lòng như có hai giọng nói đang nói chuyện. Một giọng nói như bảo mình vào phòng tắm, một giọng nói khác bảo mình không được vào, phải là một người quân tử. Vào hay không vào, Lưu Tiểu Viễn rơi vào thế khó xử, như thế đây là một câu hỏi lựa chọn khó nhất mà anh từng gặp trong đời. Cuối cùng, lý trí vẫn chiến thắng tà ác, mặc dù cậu nhỏ của mình phản đối kịch liệt, Lưu Tiểu Viễn vẫn kiên quyết không lay chuyển. Trong lúc chờ đợi khó khăn, cuối cùng Lục Tư Dao cũng bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc ướt sũng, trên đó còn đọng lại vài giọt nước trong veo, cả người như đóa sen mọc lên từ nước, vô cùng xinh đẹp. Đẹp quá. Lưu Tiểu Viễn không khỏi thốt lên một tiếng, tiếng này hoàn toàn phát ra từ đáy lòng. Tiếng khen của Lưu Tiểu Viễn tuy không lớn nhưng Lục Tư Dao trong phòng tắm vừa rồi lại nghe rõ mồn một, trong lòng như ăn phải mật ong, ngọt ngào vô cùng. Tên khốn, mau lại sấy tóc cho công chúa này. Lục Tư Dao cầm máy sấy tóc, bảo Lưu Tiểu Viễn tiến lên giúp. Việc này, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên phải làm, thế là lập tức tiến lên, vừa đến bên cạnh Lục Tư Dao, mùi hương hỗn hợp của sữa tắm và dầu gội lập tức xộc vào mũi Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn thầm nghĩ thơm quá. Tên khốn, anh làm gì vậy? Sao còn chưa sấy? Lục Tư Dao thấy Lưu Tiểu Viễn vẫn chưa động đậy, như bị người khác điểm huyệt. Lưu Tiểu Viễn mới hoàn hồn lại, nói, Tư Dao, cô thơm quá, thơm đến nỗi hồn tôi cũng bay mất rồi. Phụ nữ mà, đều thích nghe lời đường mật, Lục Tư Dao cũng không ngoại lệ, nghe Lưu Tiểu Viễn nói câu tình tứ này, cả người lập tức vui vẻ hơn cả chúng 500 triệu. Tuy nhiên, miệng vẫn hờn dỗi, tên khốn, ăn nói ngọt ngào, càng ngày càng hư. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn cầm máy sấy tóc, sấy khô mái tóc ướt sũng của Lục Tư Dao. Sau khi sấy khô tóc, Lưu Tiểu Viễn nói, công chúa điện hạ, cô xem trong phim truyền hình, những người hầu hạ công chúa điện hạ xong đều được thưởng, bây giờ tôi sấy khô tóc cho cô có nên thưởng cho tôi gì không? Lục Tư Dao quay đầu nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, vậy anh muốn thưởng gì? Lưu Tiểu Viễn cười nói, chỉ cần là phần thưởng của công chúa điện hạ, bất kể là gì đều được. Bất kể là gì cũng được sao? Lục Tư Dao cười hỏi lại. Thấy nụ cười gian xảo trên mặt Lục Tư Dao, Lưu Tiểu Viễn luôn cảm thấy có chút không ổn, nhưng lời đã nói ra, Lưu Tiểu Viễn cũng không tiện sửa lại, chỉ đành gật đầu nói đúng. Được thôi, công chúa sẽ thưởng cho anh. Nói xong, Lục Tư Dao đưa tay phải ra. Thấy Lục Tư Dao đưa ra một bàn tay ngọc ngà, Lưu Tiểu Viễn có một cảm giác không lành. Mặc dù bàn tay ngọc ngà của Lục Tư Dao trông có vẻ vô hại và xinh đẹp như vậy, nhưng lúc này lại khiến Lưu Tiểu Viễn không vui nổi. Bởi vì, Lưu Tiểu Viễn phát hiện ra rằng sau khi Lục Tư Dao đưa tay phải ra, cô ta lập tức nhanh chóng và chính xác đưa tay đến thắt lưng của Lưu Tiểu Viễn. Không ổn, Lưu Tiểu Viễn thầm kêu không ổn, biết rằng Lục Tư Dao sắp tung ra đòn sát thủ lớn nhất của phụ nữ đối với đàn ông, đó là véo eo. Khi Lưu Tiểu Viễn phát hiện ra điều bất thường thì đã muộn, bàn tay nhỏ bé của Lục Tư Dao đã véo vào eo Lưu Tiểu Viễn. Mặc dù lực không lớn, cũng cách một lớp quần áo, nhưng vẫn khiến Lưu Tiểu Viễn đau điếng. Quả nhiên, eo là điểm yếu của đàn ông, chỉ cần bị phụ nữ véo vào, về cơ bản chỉ còn nước đầu hàng. Tất nhiên, điều này cũng phải xem đối tượng, nếu là một người phụ nữ như Phượng Tỷ véo vào eo đàn ông, tôi nghĩ rằng hầu hết đàn ông sẽ lập tức tát cho một cái. Muốn giết chồng à, Lưu Tiểu Viễn không ngờ phần thưởng mà Lục Tư Giao dành cho mình lại như vậy, lập tức giữ khoảng cách an toàn với Lục Tư Giao, sợ cô ta lại dùng chiêu này. Lục Tư Giao nói, anh vừa nãy không phải nói là phần thưởng gì cũng được sao? Đây chính là phần thưởng mà công chúa này dành cho anh. Chết tiệt, đây là phần thưởng sao? Đây rõ ràng là hình phạt mà. Được rồi, lại đây nào, người ta sẽ thưởng cho anh một phần thưởng thực sự. Thấy vẻ sợ hãi của Lưu Tiểu Viễn, Lục Tư Giao vẫy tay gọi Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn đã từng trải một lần, bây giờ không mắc bẫy này nữa. Lưu Tiểu Viễn lắc đầu như trống bỏi, nói, tôi không lại đâu, lát nữa cô lại dùng chiêu này, tôi không tránh được đâu. Lục Tư Giao nói, yên tâm đi, người ta thực sự muốn thưởng cho anh, lại đây, anh còn muốn thưởng không? Chương 268, anh muốn màu gì? Thế vậy, Lưu Tiểu Viễn hỏi không chắc, thực sự thưởng cho tôi sao? Lục Tư Giao nói, thật mà, người ta không phải là tên xấu xa như anh, sẽ không lừa người đâu. Vậy cô nói xem, cô thường gì cho tôi? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lục Tư Giao nói, anh lại đây sẽ biết, tôi đếm đến ba, nếu anh không lại đây, phần thưởng này sẽ mất hiệu lực. Nói xong, Lục Tư Giao bắt đầu đếm, một. Lưu Tiểu Viễn nghĩ, đàn ông đại trượng phu, sợ trước sợ sau thì làm được gì? Hừ, lên thì lên, nếu Lục Tư Giao dám véo eo mình, thì mình sẽ dám tấn công đôi bưởi của cô ta. Sau khi tự động viên mình như vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức đi đến bên cạnh Lục Tư Giao, nhưng vẫn giữ cảnh giác, đề phòng tuyệt chiêu véo eo của Lục Tư Giao. Ngay lúc này, đôi môi thơm của Lục Tư Giao bất ngờ in lên má Lưu Tiểu Viễn, như chuồn chuồn lướt nước, trong nháy mắt đã rời khỏi khuôn mặt Lưu Tiểu Viễn. Chết tiệt, hóa ra là phần thưởng như vậy, thật là quá hạnh phúc. Nhưng nghĩ lại, không đúng, mình còn chưa cảm nhận được hương vị nụ hôn của Lục Tư Giao, cô ta đã rời môi đi rồi, như vậy chẳng khác nào chưa làm. Được rồi, phần thưởng đã cho anh rồi, Lục Tư Giao mặt đỏ bừng nói. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên như vậy, nhưng Lục Tư Giao vẫn xấu hổ cúi đầu xuống. Lưu Tiểu Viễn mặt đắng ngắt nói, Tư Giao, cô thường cho tôi phần thưởng gì, sao tôi không thấy vậy? Thấy tên khốn Lưu Tiểu Viễn này không chịu nhận, Lục Tư Giao tức giận dậm chân, nói, tên khốn này, xem tôi dạy dỗ anh thế nào. Nói xong, Lục Tư Giao liền dùng tuyệt chiêu véo eo, tấn công vào eo Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn lập tức khởi động đối sách đã nghĩ sẵn, nếu Lục Tư Giao dám ra tay với eo mình, thì mình sẽ ra tay với đôi bưởi của cô ta. Á! Hai người đồng thời hét lên một tiếng. Tiếng hét của Lưu Tiểu Viễn mang theo một chút đau đớn, còn tiếng hét của Lục Tư Giao lại mang theo sự ngạc nhiên. Một tay của Lưu Tiểu Viễn vững vàng phủ lên đỉnh cao của Lục Tư Giao, mặc dù cách một lớp quần áo, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự hùng vĩ, cao ngất và mềm mại của ngọn núi. Tên khốn, mau bỏ tay ra. Lục Tư Giao nhìn Lưu Tiểu Viễn, mặt đỏ bừng thẹn thùng nói. Lưu Tiểu Viễn không nghe lời Lục Tư Giao, không những không bỏ tay ra, mà năm ngón tay còn không nhịn được mà bóp hai cái, trải nghiệm một chút cảm giác. Lục Tư Giao không ngờ Lưu Tiểu Viễn lại như vậy, cả người cũng ngây ngẩn. Cứ mở to mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn như vậy. Lưu Tiểu Viễn bóp hai cái rồi mới bỏ tay heo của mình ra. Một lúc sau, Lục Tư Giao mới giống như một con sư tử cái nổi giận, dương nanh múa vút lao vào Lưu Tiểu Viễn. Á, Lưu Tiểu Viễn, tên khốn này, tôi giết anh. Lưu Tiểu Viễn thấy vậy, tất nhiên là lập tức bỏ chạy, Lục Tư Giao đuổi theo phía sau, may mà diện tích căn phòng đủ lớn, hai người cứ thế giỡn một lúc, Lục Tư Giao lại tắm rửa vô ích, trên trán đã lấm tấm những giọt mồ hôi. Tên khốn, đều tại anh, người ta vừa tắm xong lại phải tắm lại. Nói xong, Lục Tư Giao chạy vào phòng tắm. Rất nhanh, trong phòng tắm đã vang lên tiếng nước chảy, Lưu Tiểu Viễn cũng đổ mồ hôi, nghỉ ngơi một lúc rồi muốn về phòng mình tắm rửa. Tư Giao, tôi cũng về tắm rửa đây, Lưu Tiểu Viễn đứng dậy nói. Lục Tư Giao đột nhiên gọi, anh đợi một chút. Nghe Lục Tư Giao nói vậy, Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm Lục Tư Giao lại muốn làm gì đây? Sao vậy, Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lục Tư Giao nói, tên khốn, anh có thể lấy giúp tôi? Bộ đồ lót của tôi không? Lục Tư Giao nói có chút ngượng ngùng. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, lập tức máu huyết sôi trào, trong đầu lập tức hiện lên những hình ảnh không dành cho trẻ em. Nghĩ một chút, tại sao Lục Tư Giao lại muốn mình lấy? Cô ta hoàn toàn có thể đợi mình đi rồi, sau đó không mặc gì mà ra lấy. Chẳng lẽ cô ta cố ý làm như vậy? Nghĩ vậy, Lưu Tiểu Viễn vui mừng đến nỗi suýt nhảy cẫng lên, nói, không vấn đề, Tư Giao, cô đợi một chút, tôi sẽ lấy cho cô ngay. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn đi đến vali của Lục Tư Giao, ngồi xổm xuống, mở vali ra, trên cùng là quần áo bên ngoài của Lục Tư Giao, sau khi lật quần áo bên trên lên, bên dưới lập tức xuất hiện quần áo lót của Lục Tư Giao. Nhìn những bộ đồ lót gợi cảm trong vali, Lưu Tiểu Viễn chỉ thấy khô cả miệng, tuyến thượng thận tăng vọt. Chết tiệt, đây đúng là muốn người ta chết mà. Nhìn hai bộ đồ lót trong vali, đầu óc Lưu Tiểu Viễn lập tức trở nên không trong sáng. Tư Giao, cô muốn màu đen hay màu trắng? Lưu Tiểu Viễn hỏi lớn. Lục Tư Giao trong phòng tắm nghe vậy, trái tim đập thình thịch, khuôn mặt nhỏ cũng đỏ như quả táo chín. Tên khốn này, người ta mặc váy trắng, tất nhiên là màu trắng rồi, đúng là đồ ngốc. Lục Tư Giao trong lòng mắng Lưu Tiểu Viễn là đồ ngốc. Lưu Tiểu Viễn thấy Lục Tư Giao không lên tiếng, tiếp tục hỏi, Tư Giao, rốt cuộc cô muốn màu gì? Lục Tư Dao tức giận nói, màu trắng, tên khốn. Lưu Tiểu Viễn bị làm cho khó hiểu, mình tốt bụng lấy quần áo cho cô ta còn tức giận, đúng làm ơn mắc oán. Cô rơi rồi một. Lưu Tiểu Viễn cầm bộ đồ lót màu trắng, sau đó đi đến cửa phòng tắm, gõ cửa một cái rồi nói, tôi đưa vào hay cô tự thò tay ra lấy. Lục Tư Dao trong phòng tắm lúc này đầu óc tỉnh táo lại một chút, nói, anh để quần áo lên giường, lát nữa tôi ra lấy, anh về phòng tắm rửa đi. Chết tiệt, sao tự dưng lại đổi ý? Quả nhiên phụ nữ đều là động vật hay thay đổi, Lưu Tiểu Viễn nghĩ một lúc, định để quần áo của Lục Tư Dao lên giường. Nhưng lập tức nghĩ lại, không được, vừa rồi còn bảo mình lấy, giờ lại đổi ý, không chơi như vậy được. Lưu Tiểu Viễn nói, Tư Dao à, tôi không vội về tắm rửa, tôi vẫn đưa quần áo vào cho cô. Nói rồi, Lưu Tiểu Viễn định đẩy cửa phòng tắm ra. Lục Tư Dao nghe vậy, lập tức đi đến cửa, dùng tay đẩy chặt cửa lại, nói, tên khốn, anh định làm gì? Lưu Tiểu Viễn thấy Lục Tư Dao như vậy, cười nói, tôi làm gì chứ? Tôi chỉ muốn đưa quần áo vào cho cô, sợ cô tự ra ngoài bị gió điều hòa thổi cảm lạnh thì sao? Lục Tư Dao tức giận dậm chân, nói, đưa quần áo vào cho tôi, không cần anh vào. Lưu Tiểu Viễn nói, được, nhưng cô phải mở cửa chứ, cô không mở cửa thì tôi đưa quần áo vào thế nào? Đợi một chút, Lục Tư Dao nói rồi dịch người sang một bên, đẩy cửa ra một khe hở, vừa đủ để một bàn tay thò vào. Tư Dao, mở to thêm một chút, Lưu Tiểu Viễn nói. Anh đưa quần áo vào đi, Lục Tư Dao nói. Lưu Tiểu Viễn nói, cửa mở hơi nhỏ, mở to thêm một chút. Nói rồi, Lưu Tiểu Viễn định đẩy cửa ra thêm một chút. Lục Tư Dao bên trong thấy vậy, lập tức dùng sức đẩy cửa lại, nhưng đẩy như vậy không ổn, trực tiếp kẹp chặt tay Lưu Tiểu Viễn, may mà tay Lưu Tiểu Viễn vẫn cầm quần áo của Lục Tư Dao, có quần áo đệm nên không đau lắm, nếu không thì ngón tay chắc chắn sẽ bị gãy mất. Dầm. Lục Tư Dao thấy tay Lưu Tiểu Viễn bị mình dùng sức đẩy cửa kẹp chặt, không còn quan tâm đến điều gì khác, lập tức kéo cửa ra. Lúc này, thân thể Lục Tư Dao không còn vật cản nào, hiện ra trước mặt Lưu Tiểu Viễn, nhìn thân thể trắng nõn trước mặt, khắp người đều là những giọt nước, đặc biệt là hai đỉnh núi, còn có một giọt nước nhỏ trong suốt đọng trên đó, vô cùng quyến rũ. Đi theo đỉnh núi nhìn xuống, bên dưới là dòng suối mọc đầy cỏ dại, chỉ có điều cỏ dại bên bờ suối do bị nước làm ướt nên trông rất bằng phẳng. Á! Lục Tư Dao thấy Lưu Tiểu Viễn nhìn mình chằm chằm, lập tức hiểu ra chuyện gì đã xảy ra, liền dùng hai tay che những bộ phận quan trọng của mình lại. Nhanh nhắm mắt lại, Lục Tư Dao thẹn thùng nói. Đùa à, có cảnh đẹp như vậy, Lưu Tiểu Viễn sao có thể nhắm mắt lại, trừ khi não có vấn đề. Còn không nhắm mắt lại, nhanh lên, Lục Tư Dao một lần nữa giục Lưu Tiểu Viễn. Nhưng Lưu Tiểu Viễn vẫn đứng im không nhúc nhích, mắt nhìn thẳng vào thân thể Lục Tư Dao. Mặc dù những bộ phận quan trọng của Lục Tư Dao đã bị hai tay che lại, nhưng dáng vẻ nửa che nửa lộ như ôm đàn che mặt này càng thêm quyến rũ. Lửa dục của Lưu Tiểu Viễn đã bùng lên từ lâu, chỉ chờ bùng nổ thiêu đốt toàn bộ cơ thể. Là một người đàn ông chưa từng ăn thịt, anh rất khao khát về phương diện đó, đây lại là lần đầu tiên được nhìn thấy thân thể phụ nữ ở cự ly gần, hơn nữa còn là một mỹ nữ như Lục Tư Dao, Lưu Tiểu Viễn chỉ thấy khô miệng lưỡi, suýt nữa lao tới như hổ đói. Thấy Lưu Tiểu Viễn như tượng điêu khắc, vẫn mở to mắt nhìn thân thể mình, chỉ thiếu nước chảy nước miếng, Lục Tư Dao tức giận không quan tâm nhiều nữa. Bỏ tay che ngực ra, giật lấy bộ quần áo trên tay Lưu Tiểu Viễn. Nhưng Lục Tư Dao càng muốn nhanh chóng giật lấy bộ quần áo trên tay Lưu Tiểu Viễn thì ông trời càng muốn trêu chọc cô. Kết quả là, dây áo ngực màu trắng của Lục Tư Dao lại mắc vào cánh tay Lưu Tiểu Viễn, do Lục Tư Dao giật mạnh bất ngờ nên dùng rất nhiều sức, vì vậy, trực tiếp kéo Lưu Tiểu Viễn vào phòng tắm. Còn Lục Tư Dao thì lùi lại một bước, cộng thêm việc Lục Tư Dao còn đi chân trần, mặt đất lại ướt nhẹp, kết quả là thảm kịch xảy ra, Lục Tư Dao trượt chân, cả người ngã ngửa ra sau. Lưu Tiểu Viễn thấy cảnh này, với tư cách là một cao thủ võ lâm, phản ứng của anh lập tức phát huy hết sức. Lưu Tiểu Viễn đột ngột đưa tay phải ra phía trước, trực tiếp nắm lấy tay Lục Tư Dao, Lưu Tiểu Viễn dùng sức kéo mạnh, trực tiếp kéo Lục Tư Dao về phía mình. Đồng thời, tay còn lại của Lưu Tiểu Viễn trực tiếp bao vây, muốn ôm lấy thân thể Lục Tư Dao. Lục Tư Dao áp sát vào vòng tay của Lưu Tiểu Viễn, hai tay ôm chặt lấy Lưu Tiểu Viễn. Một tay Lưu Tiểu Viễn đặt trên lưng chân nhắn của Lục Tư Dao, còn tay kia không biết sao lại đặt lên mông cong của Lục Tư Dao. Lục Tư Dao vẫn chưa hết hồn vía lên mây nên chưa cảm thấy có gì không ổn, mặc cho bàn tay dê sồm của Lưu Tiểu Viễn đặt ở đó. Người đẹp trong lòng, lại là người đẹp không mặc quần áo, chỉ nghĩ thôi cũng thấy kích động, huống chi chuyện này còn xảy ra trên người mình, tâm trạng của Lưu Tiểu Viễn lúc này có thể tưởng tượng được. Người ta vẫn nói đàn ông là loài động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, Lưu Tiểu Viễn cũng không phải thánh nhân, đương nhiên cũng nằm trong số đó. Một đại mỹ nữ như Lục Tư Dao, không mặc quần áo nằm trong lòng mình, hơn nữa một tay mình còn đặt trên mông cong của Lục Tư Dao, hơi thở của Lưu Tiểu Viễn trở nên nặng nề. Ơi, đồ của cô rơi rồi hai. Lưu Tiểu Viễn không nhịn được nữa, bàn tay dê sồm bắt đầu làm bậy trên người Lục Tư Dao. Hành động làm bậy này lập tức khiến Lục Tư Dao vẫn chưa hết hồn vía lên mây tỉnh táo lại, vội vàng vùng khỏi vòng tay của Lưu Tiểu Viễn, sau đó cầm lấy chiếc khăn tắm gần đó, trực tiếp quấn quanh người. Tên khốn, mau ra ngoài, Lục Tư Dao tức giận dậm chân nói. Lưu Tiểu Viễn thấy tình hình này, biết rằng hôm nay không thể ăn sạch Lục Tư Dao được. Tất nhiên, nếu mình dùng vũ lực thì chắc chắn có thể cưỡng bức Lục Tư Dao ngay tại chỗ. Nhưng Lưu Tiểu Viễn không muốn dùng vũ lực, chuyện như vậy cần phải có sự đồng ý của cả hai bên thì mới có thể đạt được khoái cảm. Nếu mình dùng vũ lực, mặc dù mình được thỏa mãn, nhưng có thể sẽ gây ra vết thương lòng không thể xóa nhòa trong lòng Lục Tư Dao. Được, được, được, Lưu Tiểu Viễn nói ba chữ được liên tiếp, sau đó bước ra khỏi phòng tắm. Khi bước ra khỏi phòng tắm, Lưu Tiểu Viễn vẫn không quên ngoái đầu nhìn lại. Còn nhìn nữa, Lục Tư Dao liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn vội vàng nói, không nhìn nữa, không nhìn nữa. Mặc dù nói vậy, nhưng ánh mắt của Lưu Tiểu Viễn vẫn hướng về phía phòng tắm. Tên khốn, còn nhìn nữa. Lục Tư Dao thực sự tức chết với tên khốn này, mình đã dùng khăn tắm quấn quanh người rồi, còn nhìn nữa. Lưu Tiểu Viễn vội vàng chỉ tay về phía mặt đất trước mặt Lục Tư Dao, nói, Tư Dao, đồ của cô rơi rồi. Lục Tư Dao còn tưởng tên khốn Lưu Tiểu Viễn này làm bậy, căn bản không tin, nói, đồ của anh mới rơi. Nói xong, Lục Tư Dao không khỏi cúi đầu nhìn xuống, thấy quần áo lót của mình rơi xuống đất, Lục Tư Dao lại hét lên một tiếng. Lưu Tiểu Viễn tắm rửa, thay một bộ quần áo, một lần nữa đến trước cửa phòng Lục Tư Dao, gõ cửa gọi cô cùng đi ăn cơm. Trải qua chuyện vừa rồi, Lục Tư Dao thấy Lưu Tiểu Viễn có chút ngượng ngùng. Đúng vậy, con gái dù có vẻ ngoài mạnh mẽ đến đâu, nhưng khi xảy ra chuyện như trước đó, ít nhiều cũng sẽ có chút ngượng ngùng. Lưu Tiểu Viễn cũng biết điều, nói một số lời chọc Lục Tư Dao vui vẻ, người ta vui vẻ rồi thì bầu không khí ngượng ngùng tự nhiên sẽ biến mất. Ăn trưa xong, Lục Tư Dao dường như đã quên chuyện trước đó, kéo Lưu Tiểu Viễn đi dạo một vòng thủ đô. Lưu Tiểu Viễn đến thủ đô đã mấy ngày rồi, cũng chưa đi chơi, nhân cơ hội này đi dạo một chút. Đã đi chơi thì Lưu Tiểu Viễn lười lái xe, dù sao thủ đô giao thông cũng thuận tiện, tàu điện ngầm, xe buýt, taxi, đâu đâu cũng có. Lục Tư Dao mang theo một chiếc ô che nắng rồi lên đường, đến cửa khách sạn đón một chiếc taxi, khi tài xế hỏi Lưu Tiểu Viễn họ đi đâu, hai người nhìn nhau, không ai biết đi đâu. Cuối cùng, Lưu Tiểu Viễn nói, bác tài, đưa chúng tôi đến Vạn Lý Trường Thành Bát Đạt Lĩnh. Người ta vẫn nói chưa đến Trường Thành thì chưa phải hảo hán, Lưu Tiểu Viễn đã sớm muốn lên Trường Thành này rồi. Lục Tư Dao không có ý kiến gì về việc đi chơi ở Trường Thành, vì cô cũng chưa từng đến Trường Thành. Đến nơi rồi, mặc dù là buổi chiều, thời tiết vẫn khá nóng, nhưng khách du lịch vẫn rất đông, rất nhiều người đều che ô đi lên Trường Thành. Trời nóng như thế này, dù ở nhà không làm gì cũng đổ mồ hôi, huống chi là ở ngoài trời nắng leo Trường Thành. Chưa đi được mấy bước, trán đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Khi trèo lên Trường Thành, quần áo sau lưng gần như ướt đẫm, tình hình của Lục Tư Dao cũng giống Lưu Tiểu Viễn, nhưng Lục Tư Dao lại rất vui vẻ, còn lấy điện thoại ra để Lưu Tiểu Viễn chụp ảnh cho mình. Một buổi chiều trôi qua rất nhanh, khi xuống khỏi điểm tham quan, trời đã gần tối. Lục Tư Dao vẫn không giảm hứng thú, không muốn về khách sạn sớm như vậy, kéo Lưu Tiểu Viễn đi mua sắm. Người đẹp có yêu cầu như vậy, Lưu Tiểu Viễn nhất định phải đáp ứng, thế là hai người bắt đầu đi dạo trên phố. Hoàng hôn buông xuống, nhiệt độ giảm xuống, thỉnh thoảng có một cơn gió chiều thổi qua, mang theo hơi lạnh. Tít tít. Đúng lúc này, một chiếc xe Mercedes màu đen từ từ dừng lại bên cạnh Lưu Tiểu Viễn và Lục Tư Dao, bấm còi hai tiếng, sau đó cửa sổ xe từ từ hạ xuống, một cái đầu thò ra từ trong xe. Chào cô, thật tình cờ quá, người đàn ông trên xe chào hỏi Lục Tư Dao. Lưu Tiểu Viễn nhìn kỹ, người đàn ông này không phải là người đàn ông ở ga tàu hôm nay coi mình là kẻ trộm sao. Lục Tư Dao cũng nhận ra đối phương, mỉm cười nói, thật tình cờ. Hai người ở đâu, tôi có thể lái xe đưa hai người về khách sạn, người đàn ông ân cần nói. Không có gì mà lại ân cần, không phải gian thì là trộm, thấy người đàn ông như vậy, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy tên này chắc chắn đang có ý đồ với Lục Tư Dao, nếu không thì anh ta sẽ không chủ động như vậy. Lục Tư Dao lắc đầu, nói, không cần đâu, lát nữa chúng tôi bắt taxi về là được. Người đàn ông vẫn không từ bỏ, nói, bắt taxi phiền phức lắm, hơn nữa ngồi taxi lại không thoải mái, hay là để tôi đưa hai người đi. Vừa hay, tôi cũng không có việc gì. Lúc này, Lục Tư Dao cũng hiểu ý của người đàn ông, cười nói, không cần đâu, chúng tôi còn phải đi dạo phố, sẽ không làm mất thời gian của anh đâu. Người đàn ông lập tức nói, không sao, tôi vừa nói rồi mà, tôi vừa hay không có việc gì, đi theo hai người dạo phố cũng được. Nói xong, người đàn ông đỗ xe vào lề đường, sau đó xuống xe. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn người đàn ông, nói, anh đỗ xe ở lề đường. Cẩn thận lát nữa cảnh sát giao thông kéo xe của anh đi đấy. Người đàn ông đắc ý nói, hừ, bọn họ không có gan kéo xe của tôi đi đâu. Chết tiệt, lại thêm một đứa bố là Lý Cương nữa rồi. Biết nhau lâu như vậy rồi mà vẫn chưa biết tên cô, tôi tên là Châu Phàn. Người đàn ông đi đến bên cạnh Lục Tư Dao, cười hỏi. Đánh người không đánh mặt, rõ ràng biết Châu Phàn này muốn có ý đồ với mình, Lục Tư Dao vẫn nói tên mình cho Châu Phàn. Châu Phàn nói, Lục Tư Dao, đúng là một cái tên hay, người còn đẹp hơn. Mẹ nó, tên Châu Phàn này cũng thật vô liêm sỉ, nói ra được những lời sáo rỗng như vậy. Này, anh nói chuyện với bạn gái tôi như vậy trước mặt tôi, là có ý gì? Lưu Tiểu Viễn vỗ vai Châu Phàn hỏi. Châu Phàn ở ga tàu đã biết mối quan hệ giữa Lục Tư Dao và Lưu Tiểu Viễn, nhưng vì Lục Tư Dao quá đẹp, khiến Châu Phàn nhớ mãi không quên. Tối nay tình cờ gặp lại Lục Tư Dao ở đây, Châu Phàn sao có thể bỏ qua cơ hội tốt này, thế là dừng xe chào hỏi. Mặc dù biết rõ Lục Tư Dao đã có chủ, nhưng Châu Phàn tin rằng, chỉ cần cố chăm chỉ, sẽ không có bức tường nào không đào được. Hơn nữa, Châu Phàn cảm thấy mình đẹp trai như vậy, điều kiện gia đình lại tốt như vậy, hẳn có thể theo đuổi được Lục Tư Dao. Châu Phàn nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, vị này, Lục Tư Dao chỉ là bạn gái của anh, chứ chưa phải là vợ của anh, tôi nói chuyện với cô ấy như thế nào thì có liên quan gì đến anh. Tôi nói thật với anh, tôi quyết định sẽ theo đuổi Lục Tư Dao. Chết tiệt, thằng nhóc này đúng là ăn gan hùm mật gấu rồi, dám đào góc tường của anh, đúng là không muốn sống nữa rồi. Là người trong cuộc, Lục Tư Dao nghe vậy, nói với Châu Phàn, anh Châu, anh đừng lãng phí thời gian với tôi nữa, tôi sẽ không đồng ý sự theo đuổi của anh đâu. Trước sự từ chối của Lục Tư Dao, Châu Phàn không để tâm, bởi vì theo anh ta thấy, Lục Tư Dao bây giờ nói kiên quyết như vậy là vì Lục Tư Dao vẫn chưa thấy được ưu điểm của anh ta. Tư Dao, cô từ chối là chuyện của cô, tôi có theo đuổi hay không là chuyện của tôi sẽ không từ bỏ đâu. Châu Phàn kiên định nói. Lưu Tiểu Viễn nói với Châu Phàn, vậy thì anh cứ tiếp tục theo đuổi đi. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn nắm tay Lục Tư Dao nói, Tư Dao, chúng ta đi. Châu Phàn thấy vậy, liền bám theo như keo dính. Đối mặt với Châu Phàn như keo dính này, Lưu Tiểu Viễn vừa buồn cười vừa bất lực, muốn đánh cho tên này một trận thì lại thấy không ổn, người ta cũng có quyền theo đuổi tình yêu, không đánh cho tên này một trận thì cứ bám theo mãi cũng phiền quá. Nghĩ đi nghĩ lại, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên nảy ra một ý hay, Lưu Tiểu Viễn lập tức sử dụng hệ thống vô địch thần cấp triệu hồi ra một vị đại sư chọc phá Châu Tinh Tinh. Anh Châu, ăn kẹo mút đi, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên lấy một cây kẹo mút từ trên người ra đưa cho Châu Phàn. Châu Phàn nhìn cây kẹo mút trong tay Lưu Tiểu Viễn, lắc đầu nói, cảm ơn, tôi không ăn. Đùa chứ, với tư cách là một công tử nhà giàu, ăn kẹo mút là một việc mất mặt biết bao. Lưu Tiểu Viễn nói, anh Châu, anh thực sự không ăn sao, đây là do chính bạn gái tôi chọn đấy. Nghe nói cây kẹo mút này là do Lục Tư Dao đích thân mua, Châu Phàn lập tức giật lấy cây kẹo mút trong tay Lưu Tiểu Viễn, sợ Lưu Tiểu Viễn đổi ý vậy. Lục Tư Dao cảm thấy rất kỳ lạ, mình đã bao giờ mua kẹo mút chưa? Hơn nữa, cây kẹo mút trên người Lưu Tiểu Viễn lấy ở đâu ra, quen anh lâu như vậy rồi, cũng chưa từng nghe nói anh thích ăn kẹo mút. Thấy Lục Tư Dao nhìn mình với vẻ mặt nghi hoặc, Lưu Tiểu Viễn mỉm cười với cô. Lục Tư Dao tuy không biết Lưu Tiểu Viễn mỉm cười với mình là vì sao, nhưng không hỏi tại sao. Còn Châu Phàn thì hoàn toàn không để ý đến biểu cảm trên mặt Lưu Tiểu Viễn, vội vàng mở cây kẹo mút trong tay ra, sau đó ngửi một cái, nói, thơm quá, kẹo mút do Tư Dao mua đúng là khác, thơm quá. Lục Tư Dao nghe Châu Phàn nói vậy, chỉ cảm thấy nổi hết cả da gà. Chết tiệt, bây giờ thì để mày nói thơm, lát nữa tao sẽ khiến mày khóc. Lưu Tiểu Viễn nghĩ trong lòng. Châu Phàn cười híp mắt cho cây kẹo mút vào miệng mình, anh ta cũng không nghĩ xem, Lưu Tiểu Viễn là tình địch của mình, sao lại hào phóng cho anh ta ăn kẹo mút chứ? Cây kẹo mút mà Lưu Tiểu Viễn cho Châu Phàn ăn không phải là kẹo mút bình thường, mà là do đại sư chọc phá Châu Tinh Tinh phát minh ra, kẹo mút nói thật. Vì vậy, sau khi viên kẹo mút nói thật này được ăn vào miệng, sắc mặt của Châu Phàn thay đổi, đôi mắt trở nên đờ đẫn. Chương 272, chuyện lạ 1. Tư Dao cảm thấy rất kỳ lạ, mình đã bao giờ mua kẹo mút chưa? Hơn nữa, cây kẹo mút trên người Lưu Tiểu Viễn lấy ở đâu ra, quen anh lâu như vậy rồi, cũng chưa từng nghe nói anh thích ăn kẹo mút. Thấy Lục Tư Dao nhìn mình với vẻ mặt nghi hoặc, Lưu Tiểu Viễn mỉm cười với cô. Lục Tư Dao tuy không biết Lưu Tiểu Viễn mỉm cười với mình là vì sao, nhưng không hỏi tại sao. Còn Châu Phàn thì hoàn toàn không để ý đến biểu cảm trên mặt Lưu Tiểu Viễn, vội vàng mở cây kẹo mút trong tay ra, sau đó ngửi một cái, nói, thơm quá, kẹo mút do Tư Dao mua đúng là khác, thơm quá. Lục Tư Dao nghe Châu Phàn nói vậy, chỉ cảm thấy nổi hết cả da gà. Chết tiệt, bây giờ thì để mày nói thơm, lát nữa tao sẽ khiến mày khóc. Lưu Tiểu Viễn nghĩ trong lòng. Châu Phàn cười híp mắt cho cây kẹo mút vào miệng mình, anh ta cũng không nghĩ xem, Lưu Tiểu Viễn là tình địch của mình, sao lại hào phóng cho anh ta ăn kẹo mút chứ? Cây kẹo mút mà Lưu Tiểu Viễn cho Châu Phàn ăn không phải là kẹo mút bình thường, mà là do đại sư chọc phá Châu Tinh Tinh phát minh ra, kẹo mút nói thật. Vì vậy, sau khi viên kẹo mút nói thật này được ăn vào miệng, sắc mặt của Châu Phàn thay đổi, đôi mắt trở nên đờ đẫn. Tiếp theo, Châu Phàn như một kẻ điên, tự lẩm bẩm nói, tôi tên là Châu Phàn, năm nay 25 tuổi, gia đình tôi rất giàu có, bố tôi là ông chủ, hồi nhỏ tôi học rất giỏi, nhưng sau khi học cấp 2, tôi thích một cô gái, nhưng cô ấy không thích tôi, vì vậy tôi rất tức giận, nhân một lần tan học, tôi đột nhiên ôm lấy cô ấy, hôn cô ấy vài cái, hai tay cũng sờ soạng ngực cô ấy, từ sau chuyện đó, tôi thích cảm giác này. Khi Châu Phàn đang nói, Lưu Tiểu Viễn còn lấy điện thoại ra ghi âm lại những lời Châu Phàn nói. Lục Tư Dao ở bên cạnh thấy Châu Phàn vừa nãy còn bình thường, sao sau khi ăn viên kẹo mút này lại thành ra như vậy? Người này dù có mốc đến mấy cũng không tự vạch áo mình cho người khác xem chứ. Có phải là do cái kẹo mút vừa nãy không? Lục Tư Dao nghĩ vậy, nhìn Lưu Tiểu Viễn với vẻ mặt nghi hoặc. Lưu Tiểu Viễn giả vờ như không có chuyện gì, thấy ánh mắt nghi hoặc của Lục Tư Dao, anh giả vờ lắc đầu tỏ vẻ không biết chuyện gì. Châu Phàn vẫn không ngừng kể về những việc mình đã làm trong những năm qua, tuy nhiên, theo lời kể của Châu Phàn, ngoài việc hơi quá đà về mặt nữ sắc thì tên này cũng không có tệ lắm. Nhưng với tư cách là phụ nữ, Lục Tư Dao ghét nhất đàn ông như vậy, nghe những lời cuối cùng của Châu Phàn, cô đột nhiên thấy Châu Phàn thật kinh tởm. 10 phút trôi qua, Châu Phàn lập tức trở lại bình thường. Lúc này, trong đầu Lưu Tiểu Viễn vang lên giọng nói của hệ thống vô địch thần cấp, Tinh Tinh, chúc mừng người chơi Lưu Tiểu Viễn đã dạy dỗ tình địch thành công, nhận được 800 điểm kinh nghiệm. Vừa nãy đã xảy ra chuyện gì vậy? Sau khi tỉnh táo lại, Châu Phàn cảm thấy vừa nãy có chuyện gì đó xảy ra, nhưng lại không nhớ ra được chuyện gì. Tư Dao, sao cô lại thế này? Sao sắc mặt cô lại khó coi vậy? Có phải bạn trai cô làm cô không vui không? Yên tâm, chỉ cần cô nói một câu, tôi sẽ lập tức bắt bạn trai cô xin lỗi cô. Châu Phàn ân cần nói. Lục Tư Giao trừng mắt nhìn Châu Phàn, cảm thấy người này rất kinh tởm, không muốn để ý đến Châu Phàn. Tất nhiên Châu Phàn vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thấy thái độ của Lục Tư Giao đối với mình hoàn toàn thay đổi, anh ta cảm thấy rất khó hiểu. Lưu Tiểu Viễn bật đoạn ghi âm vừa nãy lên, khi Châu Phàn nghe thấy giọng nói trong điện thoại của Lưu Tiểu Viễn, cả người đều ngây ra. Một lúc sau, Châu Phàn nói với Lục Tư Giao, Tư Giao, chắc chắn là bạn trai cô đã vu khống tôi, cô nghĩ xem, sao tôi có thể tự nói ra những lời như vậy, chắc chắn là anh ta hãm hại tôi. Châu Phàn là người thông minh, lập tức nắm bắt trọng tâm của vấn đề này, phản công lại. Nếu Lục Tư Giao không tận mắt chứng kiến chuyện này, có lẽ cô sẽ không tin, nhưng những chuyện vừa nãy, cô đã tận mắt chứng kiến, tận tai nghe thấy. Anh không cần nói nữa, tôi hy vọng anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, vì tôi thấy ghê tởm. Lục Tư Giao nói. Châu Phàn thấy vậy, biết rằng nếu tối nay tiếp tục bám theo Lục Tư Giao thì chỉ khiến Lục Tư Giao càng tức giận hơn. Vì vậy, Châu Phàn nói, Tư Giao, vậy tôi đi trước, cô bình tĩnh lại đi. Trước khi đi, Châu Phàn trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn. Đối mặt với ánh mắt tức giận của Châu Phàn, Lưu Tiểu Viễn không hề để tâm, nếu Châu Phàn dám đến gây phiền phức cho mình, anh sẽ cho anh ta biết tay. Châu Phàn vừa đi, Lục Tư Giao lập tức hỏi, chuyện vừa nãy có phải do anh bày trò không? Tất nhiên Lưu Tiểu Viễn sẽ không thừa nhận là do mình bày trò, bởi vì hệ thống vô địch thần cấp là bí mật, chỉ có mình anh biết. Tư Giao, cô thấy thấy có bản lĩnh đó không? Lưu Tiểu Viễn nhìn Lục Tư Giao phản bác lại. Lục Tư Giao cũng thấy đúng, có phải mình nghĩ nhiều rồi không, trên đời này làm sao có thứ như vậy, chỉ cần ăn vào là lập tức nói thật, chuyện này giống như chuyện thần thoại vậy. Nhưng mà, chuyện xảy ra với Châu Phàn tối nay thì giải thích thế nào? Lục Tư Giao cảm thấy chuyện này quá khó tin. Vậy anh nói xem tối nay rốt cuộc là chuyện gì? Lục Tư Giao vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Chương 273, chuyện lạ 2. Lưu Tiểu Viễn lắc đầu nói, cái này tôi cũng không biết, có lẽ là do Châu Phàn đột nhiên bị chập mạch rồi chăng? Lục Tư Giao lắc đầu, cho rằng điều này không thể nào, cho dù đầu óc một người có hồ đồ đến mấy thì cũng chỉ một lúc thôi, làm sao có thể chập mạch liên tục 10 phút được. Tiểu Viễn, trên người anh còn kẹo mút không? Lục Tư Giao đột nhiên chuyển hướng hỏi. Lưu Tiểu Viễn biết, Lục Tư Giao vẫn nghi ngờ mình. Cũng phải thôi, chuyện kỳ lạ như vậy xảy ra ngay bên cạnh mình, đổi lại là ai cũng muốn làm rõ. Không còn nữa, chỉ còn một cái cuối cùng đã cho Châu Phàn ăn rồi. Lưu Tiểu Viễn nói. Bình thường anh cũng không thích ăn kẹo mút mà, sao hôm nay lại mang theo một viên kẹo mút trên người? Lục Tư Giao tiếp tục truy hỏi. Bởi vì là một cảnh sát, trực giác mách bảo cô rằng chuyện kỳ lạ tối nay không thể không liên quan đến Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn nói, cái kẹo mút này là lúc tôi đi siêu thị mua đồ, không có tiền lẻ trả lại nên họ đưa cho tôi một viên kẹo mút. Tôi không thích ăn nên cứ để trong túi, nhân cơ hội vừa nãy cho Châu Phàn ăn, coi như là nể mặt anh ta rồi. Đối với lời giải thích của Lưu Tiểu Viễn, mặc dù Lục Tư Giao vẫn nghi ngờ, nhưng lại không tìm ra được điểm nghi vấn. Cuối cùng nghĩ lại, dù sao thì cũng đuổi được con ruồi đáng ghét Châu Phàn đi rồi, không phải tốt hơn sao? Còn chuyện Châu Phàn vì lý do gì mà có hành động kỳ quái như vậy, thì có vẻ không liên quan đến mình lắm. Nghĩ vậy, Lục Tư Giao cười một cái, kéo tay Lưu Tiểu Viễn nói, đi thôi, chúng ta tiếp tục đi dạo phố. Sự thay đổi của Lục Tư Giao quá nhanh, khiến Lưu Tiểu Viễn nhất thời không thể chấp nhận được, vừa nãy còn chất vấn chuyện của Châu Phàn có liên quan đến mình hay không, bây giờ lại kéo tay mình đòi đi dạo phố. Khi trở về khách sạn, đã hơn 9 giờ tối, hai người về phòng của mình, tắm rửa xong, hai người nằm trên giường nói chuyện phím qua điện thoại một lúc rồi ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, 10 giờ, Lục Tư Giao hẹn khách hàng đến khách sạn gặp mặt, khách sạn Gia Hồng là khách sạn 5 sao, hẹn khách hàng đến đây để bàn chuyện làm ăn, thì không còn gì tốt hơn. Tổng giám đốc Lâm Tân biết Lục Tư Giao muốn gặp khách hàng để bàn chuyện làm ăn, nên đã đặc biệt yêu cầu khách sạn chuẩn bị cho Lục Tư Giao một phòng họp nhỏ, chuyên dùng để tiếp khách hàng bàn chuyện làm ăn. Đây là lần đầu tiên Lục Tư Giao thay mặt công ty của bố mình đi gặp khách hàng để bàn chuyện làm ăn, trong lòng có hơi căng thẳng, để làm dịu tâm trạng của Lục Tư Giao, Lưu Tiểu Viễn vẫn luôn ở bên cạnh cô. 9 giờ 50 phút sáng, xe của khách hàng dừng lại trước cửa khách sạn. Khách hàng chính là Thượng Đế, Lục Tư Giao đương nhiên đích thân ra cửa đón khách hàng, Lưu Tiểu Viễn cũng đi theo. Khách hàng từ trong xe bước ra, tổng cộng có hai người, một người khoảng 30 tuổi, trong mắt lộ ra vẻ tinh ranh. Còn một người trẻ tuổi, Lưu Tiểu Viễn và Lục Tư Giao đều quen, người này chính là Châu Phàn. Lục Tư Giao không ngờ khách hàng của mình lại là Châu Phàn, điều này thật sự quá bất ngờ. Nếu như không xảy ra chuyện tối qua, Lục Tư Giao thấy không có gì, nhưng bây giờ Lục Tư Giao nhìn thấy Châu Phàn là thấy ghê tởm, càng đừng nói đến chuyện hợp tác với anh ta. Châu Phàn cũng rất kinh ngạc, không ngờ hôm nay người đến công ty của bố mình để bàn chuyện làm ăn lại là Lục Tư Giao. Ban đầu Châu Phàn không muốn đến bàn chuyện làm ăn này, bởi vì theo anh ta thấy, công ty nhà Lục Tư Giao quá nhỏ, hợp tác với một công ty nhỏ như vậy thì mất hết thể diện, anh ta là thiếu gia nhà họ Châu, ít nhất cũng phải hợp tác với những công ty có tài sản hàng trăm triệu. Nhưng mà, lệnh của cha khó trái, Châu Phàn không dám chống lại lệnh của bố, đành phải đi theo một người quản lý kinh doanh của công ty đến đây. Nhưng mà, sau khi gặp Lục Tư Giao, Châu Phàn vui mừng khôn xiết, trong lòng liên tục cảm ơn sự sắp xếp của bố mình. Này, Tư Giao, Châu Phàn vẫy tay chào Lục Tư Giao, rồi đi về phía Lục Tư Giao. Lục Tư Giao định quay người bỏ đi, nhưng nghĩ lại đây không phải lúc để giận dỗi, không thể vì mình mà làm hỏng việc làm ăn của bố. Cô là cô Lục đúng không? Tôi là quản lý kinh doanh của công ty Hồng Thạc, tôi tên là Giả Đào. Đây là con trai của ông chủ chúng tôi, tên là... Giả Đào còn chưa kịp nói hết, thì đã bị Châu Phàn cắt ngang, nói, quản lý Giả, anh không cần giới thiệu nữa, chúng tôi đều quen biết nhau cả. Thực ra ngay từ lúc Châu Phàn chào hỏi Lục Tư Giao, anh ta đã hiểu là hai bên quen biết nhau, nhưng vì là bàn chuyện làm ăn, thì đương nhiên phải giới thiệu thông tin của đôi bên. Xin chào quản lý Giả, rất vui được gặp anh, chúng ta lên phòng họp trên lầu để nói chuyện nhé. Lục Tư Giao nói, được. Giả Đào lập tức cười gật đầu. Châu Phàn thấy vậy, cười hì hì đưa tay phải ra, nói, Tư Giao, chào cô. Lục Tư Giao liếc nhìn Châu Phàn, căn bản không thèm bắt tay Châu Phàn, quay người dẫn Giả Đào đi về phía thang máy. Lưu Tiểu Viễn thấy vậy, cười hì hì bắt tay Châu Phàn, nói, chào anh Châu. Hừ. Châu Phàn hừ lạnh một tiếng, rồi rút tay về, sau đó trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn cười lắc đầu, ban đầu còn muốn nể mặt Châu Phàn, nhưng không ngờ anh ta không biết điều, vậy thì lát nữa đừng trách mình không nể mặt anh ta. Chương 274, thẹn quá hóa giận. Đến phòng họp, Lưu Tiểu Viễn định bước vào, nhưng bị Châu Phàn chặn lại, hỏi, anh chỉ là bạn trai của Tư Giao, chứ không phải người của công ty Tư Giao, cho nên anh không có quyền vào đây. Lưu Tiểu Viễn cười nhìn Châu Phàn, nói, anh có muốn tôi đăng những lời anh nói tối qua lên mạng cho mọi người cùng thưởng thức không? Châu Phàn nghe vậy, tức đến mặt mày tái mét, nhưng lại không có cách nào với Lưu Tiểu Viễn. Hừ, Châu Phàn đành trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, để Lưu Tiểu Viễn đi vào. Ngồi xuống, hai bên bắt đầu nói chuyện làm ăn, Giả Đào quả nhiên là người làm kinh doanh, quyền chủ động vẫn luôn nằm trong tay anh ta, Lục Tư Giao vì chưa từng bàn chuyện làm ăn, đương nhiên không thể so sánh với Giả Đào, một tay già dặn trong thương trường. Quản lý Giả, đừng nói nhiều nữa, ký hợp đồng luôn đi. Châu Phàn muốn lấy lòng Lục Tư Giao, nên lên tiếng nói. Giả Đào nghe vậy, ngạc nhiên nhìn Châu Phàn, ông chủ của anh ta phái con trai mình đến đây là để phá đám sao. Giá cả vẫn chưa thỏa thuận xong, không thể ký hợp đồng được. Giả Đào nói. Châu Phàn thấy Giả Đào còn mặc cả với mình, lập tức nổi giận, là con trai của ông chủ nhà máy may Hồng Thạc, mà lại không chỉ huy được một quản lý kinh doanh, như vậy không phải là khiến mình mất mặt trước mặt Lục Tư Giao sao? Quản lý Giả, chẳng lẽ lời tôi nói không có tác dụng sao? Châu Phàn tức giận hỏi. Giả Đào nghe vậy, vội vàng nói không dám, Châu Phàn nói, đã không dám thì mau lấy hợp đồng ra ký đi. Giả Đào vẻ mặt khó xử nói, nhưng ông chủ đã dặn, giá cả không đạt được mức lý tưởng của ông ấy thì không được ký hợp đồng. Châu Phàn nghe Giả Đào lấy bố mình ra để đè mình, lập tức tiết liễu khí, sau đó đứng lên nói, đợi một chút, tôi gọi điện cho bố tôi. Không cần, Lục Tư Giao nhìn Châu Phàn, sau đó nói với Giả Đào, quản lý Giả, chúng ta tiếp tục bàn giá cả đi. Châu Phàn nghe vậy, cũng nổi giận, vì vừa nãy Giả Đào lấy bố anh ta ra để đè anh ta, nên đã tức giận lắm rồi. Bây giờ Lục Tư Giao lại coi lòng tốt của anh ta như lòng lang dạ sói, Châu Phàn tức giận đến nỗi đỏ mặt tía tai, đập mạnh vào bàn, nói, không cần bàn nữa. Giả Đào nhìn Châu Phàn, không hiểu anh chàng công tử này lại nổi điên cái gì. Quản lý Giả, chúng ta về thôi. Châu Phàn nhìn Lục Tư Giao, đứng dậy định đi. Nhưng mà, Giả Đào vừa nói được hai chữ, Châu Phàn lập tức cắt ngang, nói, không có nhưng mà gì hết, hôm nay chuyện này tôi chịu trách nhiệm toàn bộ, có hậu quả gì tôi sẽ gánh chịu, tôi sẽ nói với bố tôi. Châu Phàn đã nói đến mức này, Giả Đào còn có thể nói gì nữa, đành phải đứng lên. Tư Giao, đây là danh thiếp của tôi, cô cân nhắc xong thì nhớ gọi điện cho tôi. Chúng ta có thể bàn riêng chuyện làm ăn. Châu Phàn nói, đưa danh thiếp đến trước mặt Lục Tư Giao. Châu Phàn tính toán rất hay, muốn dùng chuyện làm ăn lần này để uy hiếp Lục Tư Giao. Tư Giao, chuyện làm ăn, tôi hy vọng cô đừng hành động theo cảm tính. Thấy Lục Tư Giao không nhận danh thiếp của mình, Châu Phàn lại nói. Lưu Tiểu Viễn đưa tay giật lấy danh thiếp trên tay Châu Phàn thấy vậy, hỏi anh muốn làm gì? Lưu Tiểu Viễn cười hì hì nói. Loại danh thiếp không có giá trị này có tác dụng gì? Nói xong, Lưu Tiểu Viễn xé nát danh thiếp trước mặt Châu Phàn, rồi vứt những mảnh danh thiếp đã xé nát lên bàn. Thấy cảnh này, mặt Châu Phàn tức đến tái xanh, vì hành động vừa nãy của Lưu Tiểu Viễn, chẳng khác nào tát một cái vào mặt anh ta, nhịn được thì nhịn, không nhịn được thì không nhịn được. Anh muốn chết, Châu Phàn nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, nói xong liền giơ nắm đấm lên, chuẩn bị đấm Lưu Tiểu Viễn. Giả Đào thấy thế, vội vàng tóm lấy Châu Phàn, khuyên nhủ, bình tĩnh, bình tĩnh. Châu Phàn xua tay nói, Giả Đào, anh tránh ra. Châu Phàn dùng sức lắc tay hắn, trả lại. Sau khi thật sự hất được tay Giả Đào ra xa, Châu Phàn giơ nắm đấm đánh vào đầu Lưu Hiểu Viễn. Giả Đào muốn kéo Châu Phàn lại, nhưng đã không kịp nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn nắm đấm của Châu Phàn giáng xuống đầu Lưu Tiểu Viễn. Đối mặt với loại công tử bột như Châu Phàn, Lưu Tiểu Viễn căn bản không để vào mắt, Lục Tư Dao ở bên cạnh cũng biết võ công của Lưu Tiểu Viễn, nên không lo lắng gì cả. Khi thấy nắm đấm của Châu Phàn sắp giáng xuống đầu Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn ra tay như chớp, khi nắm đấm của Châu Phàn khi nó còn cách đầu khoảng 3 cm, Lưu Tiểu Viễn đã nắm chặt lấy cổ tay của Châu Phàn. Quá nhanh, Lưu Tiểu Viễn ra tay quá nhanh, Giả Đào ở bên cạnh thậm chí không nhìn rõ Lưu Tiểu Viễn ra tay thế nào. Giả Đào vốn tưởng rằng cú đấm này của Châu Phàn chắc chắn sẽ khiến đầu Lưu Tiểu Viễn bị thương, đến lúc đó bố của Châu Phàn chắc chắn sẽ trách phạt mình, Giả Đào còn đang lo lắng về chuyện này, không ngờ một cảnh tượng kỳ diệu lại xuất hiện. Châu Phàn thấy tay phải của mình bị nắm chặt, dùng sức muốn tiếp tục đấm xuống, nhưng dù anh ta có dùng sức thế nào cũng vô ích. Châu thiếu gia, anh không ăn cơm à? Lưu Tiểu Viễn nắm lấy cổ tay Châu Phàn, cười hì hì hỏi. Nhìn vẻ mặt cười hì hì của Lưu Tiểu Viễn, Châu Phàn càng tức giận, hét lớn một tiếng, chết đi, tay trái vung lên đấm vào mặt Lưu Tiểu Viễn. Cú đấm này, Châu Phàn đã dùng hết sức, tốc độ nhanh, lực mạnh. Chương 275, có gan đi cùng tôi không? Tuy nhiên, đối với Lưu Tiểu Viễn mà nói, thì giống như đấm vào bông vậy. Lưu Tiểu Viễn đưa tay còn lại ra, dễ dàng đỡ được cú đấm của Châu Phàn. Nắm đấm của Châu Phàn đập vào lòng bàn tay Lưu Tiểu Viễn, giống như đập vào một tấm thép dày, đau đến mức Châu Phàn phải kêu lên thảm thiết. Cùng với tiếng kêu thảm thiết của Châu Phàn, Lưu Tiểu Viễn nhẹ nhàng vặn tay còn lại của anh ta, đau đến mức Châu Phàn lại kêu lên thảm thiết. Châu thiếu gia, với chút bản lĩnh này của anh mà muốn dạy dỗ tôi khuyên anh nên về nhà uống thêm vài năm sữa đi. Lưu Tiểu Viễn chế nhạo. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn buông tay Châu Phàn ra, Châu Phàn lập tức lùi lại mấy bước. Sau khi chứng kiến sự lợi hại của Lưu Tiểu Viễn, Châu Phàn không còn đủ can đảm để tiến lên khiêu chiến với Lưu Tiểu Viễn nữa. Anh chờ đấy, Châu Phàn buông lời đe dọa, rồi bỏ chạy mất dạng, Giả Đào lập tức đuổi theo. Lần làm ăn này xem ra là hỏng rồi, trong lòng Lục Tư Dao có chút khó chịu, dù sao đây cũng là lần đầu tiên Lục Tư Dao thay mặt gia đình mình đi đàm phán với khách hàng. Lưu Tiểu Viễn an ủi, được rồi, Tư Dao đừng buồn nữa, hợp tác với loại công ty này. Còn không bằng không hợp tác, từ hành vi của Châu Phàn có thể thấy, công ty nhà anh ta cũng không phải là công ty tốt lành gì. Vâng, tôi biết, tôi không buồn, Lục Tư Dao nở nụ cười nói. Buổi trưa, Lưu Tiểu Viễn và Lục Tư Dao vừa ăn trưa xong, điện thoại của Lục Tư Dao reo, thấy là Châu Phàn gọi đến, Lục Tư Dao định cúp máy. Lưu Tiểu Viễn nói, Tư Dao, đưa cho tôi nghe. Lưu Tiểu Viễn muốn xem Châu Phàn này muốn làm trò gì. Anh ta với tay lấy điện thoại của Lục Tư Dao. Alo, Lục Tư Dao, bảo bạn trai cô lập tức cút xuống cổng khách sạn cho tôi đang đợi anh ta ở dưới này. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói ngạo mạn của Châu Phàn. Là Châu thiếu gia à, anh tìm tôi có chuyện gì không? Hay là bài học sáng nay của anh chưa đủ, hay là tôi phải tung những lời anh nói tối qua lên mạng nhỉ? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi. Châu Phàn nghe thấy giọng nói của Lưu Tiểu Viễn, tức đến nghiến răng nghiến lợi. Nói, nhóc con, mày có giỏi thì xuống đây, tao đang đợi mày ở cổng khách sạn. Được thôi, tôi cũng muốn xem anh định giở trò gì. Lưu Tiểu Viễn nói rồi cúp điện thoại. Tiểu Viễn, tôi đi cùng anh xuống nhé. Lục Tư Dao nói. Lưu Tiểu Viễn vẻ mặt thoải mái nói, chỉ là loại công tử bột như Châu Phàn thôi. Cô đừng lo, đi ngủ chưa đi, không cần lo cho tôi, đi đi, ngoan. Vậy anh cẩn thận nhé. Lục Tư Dao nói một câu. Rồi quay về phòng mình. Lưu Tiểu Viễn đến cổng khách sạn, thấy Châu Phàn đang đi đi lại lại trước cổng khách sạn, thấy Lưu Tiểu Viễn ra, vẻ mặt lập tức trở nên tức giận. Mày đúng là có gan xuống thật à? Châu Phàn thấy Lưu Tiểu Viễn xuất hiện trước mặt mình, hừ lạnh một tiếng nói. Lưu Tiểu Viễn nói, gặp loại người vô dụng như anh, còn cần phải có gan sao? Nghe Lưu Tiểu Viễn nói, Châu Phàn tức đến nổi gân xanh trên trán cũng lộ ra, nghiến răng nghiến lợi nói, nhóc con. Đừng có ăn nói khích bác, mày có gan đi theo tao một chuyến không? Lưu Tiểu Viễn hỏi, đi đâu thế? Xa quá thì tôi không đi đâu, tôi còn muốn ngủ chưa? Châu Phàn nghe vậy, trong lòng tức giận nghĩ, mày còn muốn ngủ chưa? Hừ, lát nữa để người ta đánh cho mày không tự lo nổi thân mình, thì ngày nào mày cũng có thể ngủ chưa? Không xa đâu, rất nhanh là đến, tao chỉ hỏi mày có gan đi theo tao không? Châu Phàn hỏi. Khi nói chuyện, Châu Phàn và Lưu Tiểu Viễn đều giữ khoảng cách an toàn, anh ta sợ Lưu Tiểu Viễn không vui, lại đánh mình một trận, thì người bị thương lại là mình. Sáng nay vốn đã bị thiệt, Châu Phàn đã tìm người, nhưng đối phương nói khách sạn Gia Hùng là khách sạn 5 sao, trừ khi đầu óc có vấn đề mới động thủ trong khách sạn, liền bảo Châu Phàn dẫn Lưu Tiểu Viễn đến cái gọi là nơi an toàn của bọn họ. Châu Phàn vốn không muốn đến, vì anh ta sợ lại bị Lưu Tiểu Viễn dạy dỗ một lần nữa, nhưng đối phương lại nói, mày không dẫn người dạy dỗ mày đến đây, tao sẽ đi, ai thèm quan tâm đến chuyện vớ vẩn của mày. Không còn cách nào khác, Châu Phàn đành phải cứng đầu đến cổng khách sạn. Ồ, vậy sao, Lưu Tiểu Viễn nói, nếu không xa lắm, vậy tôi sẽ đi cùng anh một chuyến. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn chủ động mở cửa xe lên xe, thấy Lưu Tiểu Viễn lên xe, Châu Phàn vẫn cảm thấy hơi khó tin, anh ta vốn tưởng phải tốn rất nhiều lời mới có thể lừa được Lưu Tiểu Viễn, thậm chí còn phải để bản thân chịu một chút trừng phạt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng sự thật lại thuận lợi đến mức khiến Châu Phàn không dám tin đây là sự thật, anh ta cho rằng Lưu Tiểu Viễn quá dễ nói chuyện, đồng ý nhanh như vậy. Chẳng lẽ đầu óc tên này có vấn đề sao? Châu Phàn vẻ mặt nghi hoặc nhìn Lưu Tiểu Viễn, trong lòng nghĩ đầu óc Lưu Tiểu Viễn có vấn đề không? Gặp phải chuyện như vậy, người bình thường hẳn phải lắc đầu từ chối mới đúng. Nhưng hành động của tên này lại giống như mình gọi anh ta đi ăn cơm vậy, đồng ý nhanh như vậy, chẳng lẽ trong này có âm mưu gì sao? Thôi kệ, bất kể có âm mưu gì, cứ lừa được tên này đến, nơi an toàn, của chúng tôi rồi hãy nói, tôi không tin anh còn lợi hại hơn cả người giúp đỡ mà tôi mời đến. Chương 276, mở to mắt chó ra mà xem một. Này, anh còn chần chừ gì nữa, lên xe làm tài xế cho tôi đi. Lưu Tiểu Viễn hét về phía Châu Phàn. Châu Phàn nghe vậy, lập tức đi đến vị trí ghế lái, mở cửa xe rồi lên xe, đồng thời trong lòng nghĩ, thằng nhóc, bây giờ cứ để mày đắc ý, lát nữa tao sẽ cho mày biết tay. Lưu Tiểu Viễn ngồi ở hàng ghế sau, trên mặt luôn nở nụ cười, anh đương nhiên biết Châu Phàn gọi mình đến là muốn làm gì, nhưng Lưu Tiểu Viễn bây giờ có tài mà có cả gan, anh muốn xem Châu Phàn muốn chơi trò gì. Châu Phàn suốt dọc đường không ngừng nhìn tình hình của Lưu Tiểu Viễn qua gương chiếu hậu trong xe, anh ta sợ Lưu Tiểu Viễn không vui, đột nhiên từ phía sau tấn công mình. Xe chạy trên đường khoảng hơn 10 phút thì rẽ vào một nhà máy. Nhà máy này là của nhà Châu Phàn, anh ta đưa Lưu Tiểu Viễn đến đây là muốn dạy